Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, nhường một chút vẫn là con vẹt tranh đua bay lên trời cao, vỗ cánh mình nói, thấy được, tớ thấy được. Bọn họ đều vây quanh chỗ đó, có lẽ bản thông báo ở chỗ đó, Bạch Táp không cần bay, nhìn cũng rất rõ ràng. 40 con hamster của nhà trẻ có hơn nữa đã đi ra ngoài. Không để bọn họ đi dậy, trên cơ bản hamster đều phải đi sửa đường. Tuy Hứa Thu muốn coi bọn họ thành cu li dùng, nhưng mà ngoại trừ mới đầu khi đặt nền vất vả chút, đến cuối cùng Hứa Thu để đám chuột hamster này làm việc theo ca. Con người phải chú ý có thể liên tục phát triển, dù sao đám cướp hamster không phải máy móc không biết mệt mỏi. Máy móc còn mài mòn, nhưng mà máy móc có thể thông qua đổi mới, sẽ rực rỡ hẳn lên. Đối với nhân loại mà nói, tay chân nguyên bản vẫn là tốt nhất. Nhưng mà hiện giờ đám cướp hamster này sửa đường có trợ cấp, ăn ngon hơn trước đây, cuộc sống vất vả thì vất vả một chút, nhưng có hy vọng hơn trước, cũng không ầm ĩ nữa. Ngoại trừ ra ngoài làm việc, mười mấy tên cướp hamster còn lại nghe thấy được thông báo, bắt đầu nhốn nháo lên. Đôi mắt như hạt đậu xanh của bọn họ tròn xoe nhìn chằm chằm bản thông báo nào đó. Bản thông báo được lập ở trên đất trống ngoài sân vận động, ở giữa sân vận động và ký túc xá. Bản thông báo dùng tấm bia đá. Cục đá được mài dũa vô cùng bóng loáng, ở giữa lõm xuống hình ô vuông sâu khoảng 1 cm, phía trên dán mấy tấm poster, máy in đóng dấu ra chữ chì đúc. Đây đều là thông báo tạm thời, nếu sau này nhà trẻ còn liên tục mở những thứ khác mà nói, thông báo tạm thời này qua thời gian có tác dụng sẽ được xé xuống, dán mới lên. Còn thùng đưa ra ý kiến và một ít thông báo, là dán ở phòng học ở nhà trẻ và văn phòng, chủ yếu là nói cải cách của nhà trẻ, nội dung này sẽ được làm thành khung gỗ. Làm thành nội quy mới của trường bọn họ, muốn đám trẻ và giáo viên nhìn mỗi ngày, lúc nào cũng nhìn, ghi nhớ trong đầu, càng phải nhớ trong lòng. Thông báo đầu tiên là giới thiệu siêu thị không người, siêu thị hạ giá, nhường một chút, để chúng em nhìn xem. Đám trẻ cố gắng đẩy đám cướp hamster ra một con đường, chen lên đằng trước, khi Bạch Táp đi tới, không cần cậu bé mở miệng, đám cướp hamster kia đều tự động nhường cho cậu bé, dù sao trong chuỗi sinh vật, mèo ăn chuột. Tuy Bạch Táp không phải mèo con, mà là động vật họ mèo hung mãnh, bọn họ cũng không phải chuột, là hamster. Đám trẻ chen về trước, ngay sau đó tiếp đón Châu Nương đi tương đối chậm. Châu Nương, cậu lại đây, cậu đọc cho mọi người nghe. Châu Nương là đại diện cho môn ngữ văn, mỗi lần đọc diễn cảm, hiệu trưởng đều thích gọi cậu bé đọc, bởi vì giọng của Châu Nương rất dễ nghe. Đương nhiên là giọng của Do Vũ cũng dễ nghe, cho dù tiểu nhân ngư không cần dùng lực mê hoặc của mình. Giọng nói của cậu bé cũng tự kèm theo âm hưởng đặc biệt, nhưng mà nghe xong sẽ khiến người ta cảm thấy hoảng hốt, ảnh hưởng đến hiệu suất đám trẻ đi học, hơn nữa tính cách của cậu bé cũng thẹn thùng, bình thường chuyện này không để cậu bé làm. Châu Nương đọc từng chữ từng câu rõ ràng, siêu thị không người khai trương, 3 ngày đầu khai trương giảm giá sâu, toàn bộ giảm 50%. Đây không phải là những lời loa mới thông báo sao? Đúng vậy, phía trên là thương phẩm. Hình ảnh siêu thị không cần làm cảm giác nghệ thuật cỡ nào. Bản đồ có màu đỏ và có ít loa nhỏ màu đỏ rực rỡ, pháo hoa nhỏ trông rất vui mừng. Màu sắc này vô cùng chói mắt, dễ hấp dẫn ánh mắt người khác, hơn nữa đối với đám trẻ mà nói, bọn họ trời sinh thích những màu sắc có độ bão hòa cao. Tớ nhìn xem, có hộp văn phòng phẩm mới, giảm giá 5 tệ một cái, còn có hộp quà xếp gỗ, một chiếc nhỏ giọng hỏi, có búp bê Tây Dương không? Châu Nương gật đầu, có rất nhiều, phía trên còn nói giảm giá hết 50%. 88 tệ một hộp xà phòng thơm, 188 tệ một cái ô che mưa, khai trương chỉ cần chi tiêu trong nhà trẻ, có thể nhận được trúc thăm trúng thưởng, nhưng mà chúng ta không có tiền làm sao bây giờ? Tớ đi tìm mẹ mua cho mọi người, mẹ tớ là người lớn, có tiền. Lị Lị vô cùng hào phóng thay mẹ ruột mình, nghe thấy lời này Kim Tinh Tinh có chút dở khóc dở cười. Mấy đứa bé khác nhìn về phía cô Kim của bọn họ, đôi mắt sáng như sao trên bầu trời đêm. Chương 242, là tiền hiệu trưởng phát cho chúng ta lúc trước đây Kim Tinh Tinh không có hứng thú với đám trẻ, nhưng sau khi làm giáo viên của nhà trẻ, trái tim của cô ta càng ngày càng mềm mại, hoàn toàn không có cách nào chống đỡ ánh mắt của đám trẻ. Hứa Thu đang ở khu kiểm soát nghe phát sóng trực tiếp, vẫn xóa bỏ 100.000 tệ gửi lúc trước, theo cách tính giá hiện giờ của cô, những hàng hóa mới này ở nhà trẻ còn không bằng tiền trong thẻ của Kim Tinh Tinh. Số tiền lớn như vậy gửi vào mà nói. Chỉ làm nhiễu loạn trật tự của thị trường, tiền nợ hồ ly to trước vậy. Tờ thứ hai viết chính là hệ thống tiết kiệm tiền, thực ra khi sắp tốt nghiệp, Hứa Thu từng nhắc tới, nhưng mà lúc ấy đám trẻ không để trong lòng, dù sao lấy được tới tay chỉ có thể tạm thời cất đi, không có tác dụng gì khác. Mộc Chức nghĩ tới, à, là tiền hiệu trưởng phát cho chúng ta lúc trước. Mấy học sinh ba tốt lấy được khen thưởng đều vô cùng vui sướng, người lớn tiêu tiền cho bọn họ và tự mình dựa vào bản lĩnh đạt được khen thưởng, tuy đều là tiền nhưng tính chất khác biệt hoàn toàn. Bạch Táp cũng rất vui, bởi vì phía trên viết sau này lớp ngoại khóa còn tổ chức thi đấu nhỏ, nếu thắng thi đấu cũng có thể lấy được khen thưởng đồng bạc đồng vàng. Tờ thứ ba, chính là nói về chuyện cải cách lớp ngoại khóa, còn có thông báo, mọi người chuẩn bị khai giảng đừng quên kiểm tra. Châu Nương tiếp tục nói, tờ thứ tư là thông báo mọi người nhớ sáng ngày mai phải kiểm tra sức khỏe, lần này phải rút máu, bữa sáng hoãn lại, buổi tối không được ăn vụng, bé hồ ly che lỗ tai mình lại, chuyện này thì không cần nói, tớ không nghe tớ không nghe. Hồ ly to là giáo viên nhà trẻ, không thể kéo chân sau quy hoạch của hiệu trưởng được, chỉ nhẹ nhàng chút thôi, không đau chút nào, chỉ làm mỗi học kỳ một lần, chuyện này cũng vì suy nghĩ cho khỏe mạnh của mọi người. Không có người thích kiểm tra sức khỏe, người lớn cũng không thích, nhưng mà giống như lời Hứa Thu nói, khỏe mạnh quan trọng hơn. Đúng vậy, cậu lớn như thế còn sợ rút máu, tớ đều không sợ, kim chọc vào, còn không đau bằng lông chim của tớ chọc cậu đâu. Lúc trước bé hồ ly đều không báo tin cho mình, Nguyên Cửu nắm lấy cơ hội cười nhạo cô bé. Cậu nói dễ nghe thật, lần trước khi kiểm tra không phải là cậu còn dùng cánh của mình che mắt mình lại à, còn cần hiệu trưởng đè giúp cậu mới làm kiểm tra xong. Có đôi khi trí nhớ của đám trẻ rất tốt, tớ còn ít tuổi, lần đầu tiên có chút không quen, không giống cậu đã lớn tuổi còn nhát gan. Đám cướp hamster và kim tinh tinh ở bên cạnh đều nghe khóe miệng giật giật, một cục cưng một tuổi nói một cục cưng ba tuổi là lớn tuổi, vậy người trưởng thành như bọn họ, chẳng phải đều là cọng rau già, tớ muốn đi dạo siêu thị không người. Nhưng mà có một vấn đề, tớ không có tiền. Tớ cũng không có. Mẹ tớ chắc chắn có. Đến lúc đó mẹ cậu không được mua cho Nguyên Cửu, Kim Tinh Tinh lập tức khó xử, cô ta không đành lòng từ chối yêu cầu của con gái. Nhưng mà thật sự đồng ý, chẳng phải là cô lập con vẹt nhỏ, tâm hồn của đám trẻ đều rất yếu ớt, nhưng mà người lớn đều là cao thủ am hiểu đánh thái cực, đặc biệt là người từng lăn lộn giới giải trí như Kim Tinh Tinh. Ha ha ha, mẹ cũng không biết mình có bao nhiêu tiền đâu, nói không chừng đều là kẻ nghèo hèn giống như mọi người, chuyện mở siêu thị không người là quy hoạch Hứa Thu làm từ sớm. Chuyện này cô cũng không để Kim Tinh Tinh nhúng tay. Bản thân cô cũng không rõ lắm, tiền ở tinh cầu khác đến đây có tác dụng hay không. Mặc dù tiền tệ giữa các vì sao có thể được sử dụng ở hầu hết các nơi, nhưng một số nơi hoàn toàn không quan tâm đến liên bang. Một số tinh cầu xa xôi phải trải qua một số thủ tục trước khi chúng có thể đổi loại tiền có sẵn. Tinh cầu nhỏ của bọn họ cũng không chào đón người chơi trả tiền. Chúng ta đi xem có thứ gì trước, nếu có thứ con thích thì lại nói. So với lớp ngoại khóa mà nói, mọi người càng cảm thấy có hứng thú với siêu thị không người, đề tài nhanh chóng bị Kim Tinh Tinh có chút muốn trốn tránh tách ra. Do Vũ hỏi, siêu thị không người viết ở phía trên ở đâu thế? Em không nhìn thấy, cuối cùng viết, viện nghiên cứu dưới đất ở gần phòng khám, chúng ta đi từ cầu thang xuống sông, đi thẳng về phía trước, đi khoảng 100 mét, bên phải chính là siêu thị mới khai trương. Vậy chúng ta cùng đi đi, chương 243. Con thỏ trắng này cũng biết phóng hỏa phòng khám là nơi đám trẻ ghét, siêu thị không người chắc chắn là nơi đám trẻ thích, Hứa Thu hy vọng xây chúng nó cạnh nhau, có thể khiến đám trẻ không còn bài xích phòng khám nữa. Bởi vì tò mò đối với siêu thị không người, đám trẻ cùng với đám hamster thích xem náo nhiệt, toàn bộ đều đi xuống cầu thang. Hiệu quả cách âm của viện nghiên cứu ngầm rất tốt, đột nhiên trở nên vô cùng ầm ĩ khiến Ngôn Đông đang làm thực nghiệm thay đổi sắc mặt, lỡ tay một cái đánh đổ đèn cồn trước mặt, sao lại thế này? Cửa viện nghiên cứu tầng hầm ngầm đều trong suốt. Ít nhất trải qua cải tạo, phòng khám đổi sang thủy tinh trong suốt. Tốc độ ngọn lửa lan tràn ra rất nhanh, phần phật một lát đã dấy lên mạnh. Lị lị, mau nhìn kìa, con thỏ trắng này cũng biết phóng hỏa. Có đứa bé kịp phản ứng, lớn tiếng thét chói tai, cháy, phốc. Ngôn Đông lấy lại tinh thần, tiện tay cầm nắp đèn cồn bên cạnh, vô cùng chính xác đặt nắp lên ngọn lửa đang cháy, ngọn đèn cồn vừa bùng cháy lập tức tắt đi. Những chỗ khác giấy lửa, bên cạnh anh còn có nguyên liệu dập tắt lửa, cầm một chiếc đệm có đậy kín ở điểm cháy rất cao, dập tắt ngọn lửa trên bàn chỉ trong mấy giây. Ngọn lửa thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng chỉ lan tràn trên bàn thực nghiệm, cái bàn vốn dùng nguyên liệu không thấm nước còn có tính ăn mòn nhất định, tốc độ thiêu cháy cũng không nhanh như vậy. Phòng thí nghiệm nổi lửa cũng là chuyện bình thường, chỉ cần thế lửa không mạnh kịp thời dập tắt là được. Phản ứng hoảng loạn thét chói tai như vậy mới là vô dụng nhất. đám trẻ này chưa từng trải sự đời, cho nên chuyện bé xé ra to. Nhưng mà trong thời gian Ngôn Đông thành công dập tắt ngọn lửa ngoài ý muốn xong, Kim Tinh Tinh kéo bình chữa cháy ở hành lang, sau đó trực tiếp lao tới phun phục phục loạn xạ vào những chỗ có lửa. Khi Lị Lị còn nhỏ thường xuyên không khống chế được dị năng của mình, khiến hoàn cảnh xung quanh cô bé cháy, sau khi bị mấy lần, Kim Tinh Tinh đã bỏ ra không ít tiền kiếm được bình chữa cháy này. Tuy cô không dám đặt thứ đáng giá ở nhà, nhưng cũng không thể đặt đồ ở bên ngoài, tránh cho mình trong lúc ngủ mơ bị thiêu chết, chỗ cô ta ngủ trên cơ bản đều ở đặt mấy cái ở đầu giường, trong góc, bên cạnh chỗ ăn cơm đều đặt bình chữa cháy như vậy, nhỡ đâu xung quanh không cẩn thận giấy lửa, cô ta có thể kịp thời diệt lửa. Tuy đã nhiều năm không chăm sóc con gái mình, nhưng mà khoảng thời gian gian nan khi sống cùng với Lị Lị lúc trước, đã để lại dấu vết không thể xóa nhòa trên người Kim Tinh Tinh. Nhìn thấy nổi lửa, nếu xung quanh có bình chữa cháy mà nói, Kim Tinh Tinh sẽ không chút do dự xông vào đầu tiên. Bình chữa cháy phun ra lượng lớn bọt biển màu trắng, nhanh chóng tràn ngập phòng nghiên cứu, tuyết rơi. Đám trẻ ở bên ngoài xem náo nhiệt đều vỗ tay phát ra tiếng hoan hô. Khi làm thí nghiệm chắc chắn là dùng hình thái nhân loại tiện hơn hình thái con thỏ nhiều, người đàn ông có ngũ quan vô cùng anh tuấn, tóc và lông mày đều nhiễm bọt biển màu trắng. Tuy tóc của anh vốn có màu trắng, nhưng mà bọt biển giá rẻ này xịt lên, khiến Ngôn Đông thoạt nhìn như diễn viên hài kịch. Mẹ thật lợi hại. Cảm ơn, không có gì ghê gớm, ha ha ha, nghe thấy tiếng vỗ tay, Kim Tinh Tinh còn vô cùng ngượng ngùng. Sau đó giây tiếp theo cô ta bị đôi mắt màu xanh lục nhìn tới sởn tóc gáy, lại nhìn bạn của người ta đã sớm dập tắt lửa, chỗ nào cũng không bị tổn hại. Người thường sẽ có cảm giác sợ hãi khó hiểu đối với những người mặc áo blue trắng, đặc biệt là khi khí thế của đối phương siêu mạnh. Đối diện với người đàn ông mặc áo blue trắng vẻ mặt lạnh lùng, mẹ hồ ly đang vui cười hớn hở lập tức nhát gan. Ngại quá, tôi không cố ý, cô ta nhanh chóng chạy trốn ra khỏi phòng khám, hoàn toàn không có khí thế anh hùng. Đám trẻ tò mò nhìn chằm chằm tên xui xẻo trong phòng nghiên cứu, ở trong mắt đám trẻ, thực ra đám người lớn đều có vẻ không khác biệt mấy. Vốn dĩ chỉ mới ở chung mấy ngày, có khả năng thay quần áo đeo mắt kính, đám trẻ sẽ không nhận ra được, đám trẻ ngây ngốc gãi đầu xác nhận, cảm thấy gương mặt trước mắt rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ. Chương 244, chẳng lẽ người này là ông già Giáng sinh? Trong đầu Nguyên Cửu hiện lên một gương mặt, hiểu ra, chẳng lẽ người này là ông già Giáng sinh? Thật sự không ngờ tới ông già Giáng sinh lại cao như vậy, bé Hồ Ly lập tức nói, người này không phải, mũ của ông già Giáng sinh là màu đỏ, quần áo trên người cũng là màu đỏ, người ở thế giới này cũng có Giáng sinh, nhưng mà trong phim Hứa Thu cho bọn họ xem, có một ít manga anime kinh điển, sẽ có đủ loại nhân vật trước đây. Trên đầu người này có một đống bọt màu trắng mập mạp, bọt biển màu trắng gần như bao phủ cả người Ngôn Đông, nhưng mà tốc độ biến mất của bọt biển cũng rất nhanh. Lúc này có người không nhìn được bật cười, bị ngôn ngữ của đám trẻ chọc cười là Hứa Thu đang xem video theo dõi. Khi lửa bùng cháy, cô đứng dậy theo bản năng, nhưng mà khi thấy đối phương dập tắt lửa xong, Hứa Thu lại ngồi xuống lần nữa, vốn dĩ cho rằng mọi chuyện sẽ qua như vậy, không ngờ tới mọi chuyện sẽ phát triển như vậy, khiến cô nhìn thấy cảnh tượng như thế. Cô vốn không nghĩ nhiều, nghe đám trẻ nói như vậy cẩn thận nhìn, lúc này mới phát hiện khi đóng bọt biển trên đầu Ngôn Đông tiêu đi. Thật sự rất giống cục u trên đầu một con cừu lười biếng. Đám trẻ đáng ghét này, đúng là vô cùng nhục nhã. Ngôn Đông gạt đám bọt biển trên người, lạnh mặt đi ra ngoài. Rất xin lỗi, thật sự ngại quá, cho dù là thần kinh của Kim Tinh Tinh thô tới mấy, lúc này cũng biết mình làm không quá thỏa đáng. Cô ta nghĩ mình phải làm tấm gương tốt cho đám trẻ, vội vàng xin lỗi đối phương một cách thành khẩn. Bây giờ anh phải đi tắm rửa trước, mấy thứ này dính vào người rất khó chịu. Hơn nữa không cẩn thận sẽ bị dị ứng, Kim Tinh Tinh đúng là miệng quạ đen, trên làn da trơn bóng của con thỏ trắng to cao quý này lập tức nổi mẩn đỏ, trở nên đỏ bừng một mảng. À, dọa đám trẻ đều vội vàng che mắt mình, sau đó lại lén mở khe hở ngón tay nhìn trộm một cái, lại lập tức che khuất. Tôi không biết bình chữa cháy này đã để đó bao lâu, có khả năng đồ ở bên trong đều qua cả kỳ. Cơ thể Ngôn Đông vì phản ứng dị ứng, không chịu khống chế của anh đột nhiên biến thành con thỏ to. Đám trẻ hiểu ra, hóa ra ông già Giáng sinh là con thỏ trắng to. Bọn họ đã nói, nhà trẻ không có khách mới nào tới, hóa ra đây là con thỏ to lúc trước bị mọi người quên đi, đã nói người này không phải ông già Giáng sinh gì rồi mà. Ông già Giáng sinh là con tuần lộc biến thành, không phải là con thỏ trắng to, Châu Nương sửa đúng, Ông già Giáng sinh không phải do con nai biến thành, ông ấy cưỡi trên người con tuần lộc đi tặng quà. Hứa Thu, có nên nói cho đám trẻ, trong thế giới 3.000 năm trước, ông già Giáng sinh vẫn luôn ngồi xe hay không? Thôi, người thông minh biết không nên nói đề tài này với đám trẻ, nếu không bọn họ nhất định sẽ hỏi cô, vì sao trong ký túc xá của bọn họ không có ông già Noel bò vào từ ống khói. Nghĩ như vậy, cô đừng nên ra ngoài thì tốt hơn. Nhưng mà người định không bằng trời định, phản ứng dị ứng của con thỏ trắng to lợi hại hơn mọi người nghĩ nhiều. Mặt anh bắt đầu sưng to giống như màn thầu ủ bột, sau đó đi được mấy bước, bùng một tiếng ngã xuống đất. Đám trẻ còn đỡ, Kim Tinh Tinh luống cuống. Cô ta cong lưng, vội vàng đi bấm nhân trung của đối phương, nhưng nhân trung của đối phương ở đâu? Trời ạ, làm sao bây giờ? Cô ta phải đổi phương án. Nhường một chút, mau nhường một chút, không có chi viện, không có xe cứu thương, nói một cách chính xác ngay cả chiếc xe cứu thương đều không có, nhưng có người máy. Hai người máy ở chỗ nhà kho nâng một tấm kim loại khá to, sau đó kéo đệm kiểm tra trong phòng khám ra, đặt lên tấm kim loại. Ngay sau đó bọn họ lần lượt đứng ở đầu và chân Ngôn Đông, một người nắm bả vai một người nắm lấy hai chân, nhẹ nhàng nâng con thỏ to này lên, vững vàng đặt lên tấm kim loại. Hứa Thu đang chuẩn bị cho việc khai trương siêu thị nhỏ cũng đi tới, cô theo sát người máy tới đây. Chỉ huy những người này dời Ngôn Đông khỏi trận địa, chương 245, tôi không cố ý hại người vốn dĩ phần lớn máy móc nghiên cứu đều ở phòng khám nối với phòng thí nghiệm này, nhưng bây giờ nó chứa đầy chất khiến Ngôn Đông bị dị ứng, vì vậy chỉ có thể đưa Ngôn Đông rời đi trước mới xử lý. Hiệu trưởng, tôi không cố ý hại người. Cô ta chỉ muốn dập tắt lửa. Sao đoán được con thỏ kia lại dị ứng với nguyên liệu của bình chữa cháy, dị ứng nghiêm trọng sẽ dẫn đến người tử vong, đối phương đều trực tiếp ngất xỉu, tình thế không nhẹ nhàng như lúc trước. Đôi mắt của Kim Tinh Tinh đều đỏ, cô ta hoảng sợ không biết làm thế nào. Nếu cô ta mang thuốc dị ứng trên người thì tốt. Hứa Thu dùng sức vỗ sau lưng cô ta, không sao, chuyện này không phải lỗi của cô chăm sóc đứa bé khác là được, mọi chuyện để tôi giải quyết. Tuy phòng nghiên cứu ngầm cũng có hệ thống hồng khô mới tương ứng, nhưng có quá nhiều người. Siêu thị nhỏ lùi lại ngày khai trương một ngày, mọi người đi về trước, đến sân vận động. Mọi người đều ở nơi này, nếu lại có người xảy ra chuyện cô sẽ không chiếu cố được. Đi theo cô Kim của các em, còn có đám thầy 28 nữa, tất cả mọi người nghe lời đi ra ngoài. Hứa Thu nhìn Bạch Táp, Châu Nương, hai em chiếu cố mọi người một chút. Mẹ, đừng sợ. Hồ Ly bò đến bả vai của mẹ mình, giống như Hứa Thu dùng móng vuốt của mình vỗ lên sau lưng Hồ Ly to. Ô ô ô, Kim Tinh Tinh dùng cái đuôi xõa tung của con gái lau mặt mình. Mẹ rất sợ anh ta sẽ chết. Thực ra đám trẻ không có nhiều cảm xúc lắm, bọn họ đều ngây thơ mờ mịt với chết. Chết là có ý gì ạ? Chính là nếu chết đi, những người khác trên thế giới này sẽ không còn được gặp lại người đó nữa, giọng nói của Lị Lị non nớt nói, vậy không phải là chuyện đáng sợ gì. Chúng ta không gặp người kia cũng không sao. Đứa bé vì vô tri, cho nên có đôi khi lời nói nghe có vẻ vô cùng tàn nhẫn. Kim Tinh Tinh hỏi, nếu người biến mất là mẹ, vĩnh viễn biến mất là hiệu trưởng thì sao? Người chết đi, cũng không có cách nào gặp lại mọi người. Vậy thì không thể, như vậy thật đáng sợ, đám trẻ đều sôi nổi tỏ vẻ, hiệu trưởng tuyệt đối không thể chết. Đối với người nhà và bạn bè của tiến sĩ Dê mà nói, cái chết của anh ta cũng là chuyện hoàn toàn không thể tiếp nhận được. Kim Tinh Tinh nghiêm túc dạy dỗ đứa bé, nếu chuyện này là do mẹ gây ra, mẹ sẽ áy náy, trong lòng sẽ rất khó chịu. Phải là một người lớn có trách nhiệm, mà không phải lạnh nhạt với thế giới. Như vậy không tiếp nhận được thế giới tình yêu, mình cũng không có cách nào bình thường đi yêu người khác. Chịu Hứa Thu ảnh hưởng, Kim Tinh Tinh biết rất rõ điểm này. Cô ta hy vọng đám trẻ có thể làm người có trách nhiệm. Trách nhiệm giáo dục cũng là phân đoạn giáo dục quan trọng. Mà một bên khác nhà trẻ, Hứa Thu chỉ huy người máy ném con thỏ trắng to xui xẻo vào bồn tắm. Tuy Hứa Thu không phải nhân viên y tế chuyên nghiệp, nhưng mà cô biết một chút, muốn chữa trị cho người dị ứng, ít nhất phải để đối phương cách xa nguyên nhân dị ứng trước. Nếu dị ứng đồ ăn, nghiêm trọng mà nói thì phải tới bệnh viện rửa ruột. Thứ khiến con thỏ trắng to dị ứng là thuốc bột phun ra, đương nhiên phải rửa sạch tất cả những thứ dính trên người anh trước. Trong tình huống thông thường bọn họ sử dụng sữa tắm xà phòng linh tinh, hẳn là đều không có vấn đề gì, nhưng mà sợ tình hình dị ứng của đối phương nặng thêm, Hứa Thu quyết định dùng nước sạch rửa sạch cho đối phương. Cô lấy vòi hoa sen trên tường xuống, mở nước mức mạnh nhất, rất nhanh bồn tắm chứa đầy nước, Hứa Thu dùng miếng bông nhét mũi đối phương trước, sau đó mở vòi hoa sen, nhắm ngay nửa người trên của đối phương cố gắng rửa sạch. Tai của con thỏ còn có mặt mũi má tương đối mỏng, dòng nước không thể mở quá to, cần phải rửa sạch từng tí. Nửa người dưới có bộ phận không thể miêu tả, toàn bộ do người máy trợ giúp rửa sạch, chỉ ngâm mình trong nước mà nói có khả năng trong nước vẫn còn lớp thuốc. Hứa Thu lại chỉ huy hai người máy mỗi người cầm lấy tay của đối phương, sau đó người máy giống như Transformer không ngừng kéo duỗi lên trên. Hai người máy được kéo thon dài một trái một phải treo con thỏ to lên, cọ rửa tới tới lui lui mấy lần. Chương 246, đúng rồi, bên ngoài có gió tự nhiên. Lông của con thỏ to rất dày, bộ lông đều trở nên ướt đẫm mà rủ xuống, thoạt nhìn gầy đi nhiều, không ngờ tới đối phương nhìn có vẻ mượt mà như vậy, trên thực tế đều là mập giả tạo. Lại để người máy tiến hành rà quét nhiều lần, xác định trên người đối phương không còn bọt trắng kia nữa, Hứa Thu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi xử lý đơn giản xong, Hứa Thu lại cậy miệng đối phương ra, sau đó nhét thuốc dị ứng vào. Thuốc dị ứng mua trong cửa hàng của hệ thống có tác dụng đối với người ở thời đại của cô, nhưng mà cô không biết có tác dụng đối với người 3.000 năm sau hay không. Bộ lông của con thỏ đều ướt đẫm, bộ lông của anh dày như vậy, nếu vẫn luôn ẩm ướt dính vào người, chắc chắn lại sinh bệnh. Đợi nước trong phòng tắm đều được dọn sạch, Hứa Thu lại bảo người máy kéo anh ra, đặt trên mặt đất sau đó dùng máy sấy mở mức lớn nhất. Hứa Thu bảo đám người máy cùng tới sấy, so với con người thì những trợ lý này máy móc hơn. Bởi vì là mệnh lệnh tạm thời, động tác của bọn họ cũng tương đối đơn giản, chỉ biết lên xuống trái phải, chắc chắn không thể cẩn thận giống như nhân loại. Hứa Thu ngồi xổm bên cạnh nhìn chằm chằm, thường chỉ huy người máy lật con thỏ lại gì đó, giống như lật bánh rán, máy sấy dùng lâu mà nói, độ ấm sẽ trở nên tương đối nóng, còn phải chú ý độ ấm không thể quá cao, tránh cho đốt chọi lông của đối phương. Nhiệt độ thấp bị phỏng cũng rất nghiêm trọng, thường phải điều tiết khống chế độ ấm. Điều chỉnh nóng nực sang nhiệt độ thấp hơn. Đầu của con thỏ khá to, máy sấy chiếm diện tích còn quá nhỏ, không có tài nguyên vẫn luôn dùng hệ thống kiểm soát nhiệt độ chưa làm ra thứ như quạt điện gì đó. Hiện giờ làm mà nói có bản vẽ cũng không kịp. Gió to, thứ gì có thể thổi gió to giống như vậy, đúng rồi, bên ngoài có gió tự nhiên. Trong quá trình bị lăn lộn, cuối cùng Ngôn Đông mở mắt ra. Đầu óc trì độn giống như hồ nhão của anh. Cuối cùng cũng kịp phản ứng hiện giờ anh bị dị ứng, Hứa Thu thấy thế thở phào nhẹ nhõm, hiện giờ anh cảm thấy thế nào? Có khỏe không? Có chút mất trọng lực, con thỏ to phát ra giọng nói mơ hồ không rõ, sưng to trên mặt anh đã biến mất, nhưng còn chưa hoàn toàn khôi phục, dị ứng nghiêm trọng đều phải truyền dịch, nhưng chỗ của Hứa Thu không có thiết bị truyền dịch tương ứng, cô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ừm, con thỏ to cảm thấy trạng thái của mình có chút kỳ lạ. Anh phát hiện mình từ trên cao nhìn xuống Hứa Thu, cái đầu của Hứa Thu không phải đặc biệt cao gầy, có lẽ khoảng 1m6, hình thái con thỏ to đứng dậy không chênh lệch quá nhiều với Hứa Thu. Đôi mắt của Ngôn Đông vô cùng trì độn chuyển động, sau đó phát hiện dưới lòng bàn chân mình lơ lửng. Ngôn Đông, sao lại thế này? Chẳng lẽ hiện giờ anh vẫn đang nằm mơ? Lúc này vừa vặn có cơn gió thổi tới, thổi cả cơ thể thỏ của anh lắc lư trong không trung, cảm giác bị gió thổi vào mặt quá chân thật. Hơn nửa chỗ sưng to còn mơ hồ truyền tới cảm giác đau đớn, nằm mơ mà nói sẽ không đau đớn như vậy mới đúng. Ngôn Đông nheo mắt lại, nỗ lực nhìn về phía mắt Hứa Thu, trong đôi mắt cô có ảnh ngược nho nhỏ. Ở giữa ảnh ngược này, anh đang treo trên giá treo quần áo trong sân, phía giữa có dây thừng thô to, anh giống như áo bông to của đám trẻ, bị kẹp ở trên sào phơi đồ cỡ to cho gió thổi. Ngôn Đông, anh cảm thấy người phụ nữ trước mắt chắc chắn muốn mưu sát anh, sau đó cướp lấy tài sản của anh. Vốn dĩ giá áo này đặt ở bên ngoài nhà trẻ nhưng nhiệt độ ở nơi đó quá thấp, tôi sợ anh bị cảm lạnh, độ ấm của nhà trẻ vừa đủ. Tuy có gió thổi qua, nhưng mà sẽ không lạnh lắm, hiện giờ anh cảm thấy thế nào? Tinh linh AI gấu trúc đã tới một chuyến, đối phương kiểm tra tình hình của D, tán đồng một loạt cách làm của Hứa Thu. Trong tình huống có điều kiện, đương nhiên con thỏ to đáng thương sẽ không bị làm chật vật như thế, nhưng ai bảo điều kiện chữa bệnh của nhà trẻ bọn họ tương đối đơn sơ. Cần cái gì, Hứa Thu luôn đặc biệt bao dung đối với người bệnh lông xù, đặc biệt là làm hại đối phương thành ra như thế, còn là giáo viên nhà trẻ bọn họ. Chương 247, thật sự tốt quá. Tuy đây là chuyện do Kim Tinh Tinh làm ra, nhưng cho dù là thời đại nào, người phụ trách cũng cần gánh vác trách nhiệm nhất định. Tôi có thuốc, trong ngăn kéo thứ ba ở phòng thí nghiệm, mang tới đây, tôi tự tiêm. Nghiêng đầu dặn dò người máy đi lấy đồ cho anh ta sẽ nhanh hơn để cô đi lấy. Hơn nữa bọn họ nện bước ổn định, không làm vỡ một đống sản phẩm thủy tinh yếu ớt, đã mang đống thuốc liên quan tới đây, Dựa theo yêu cầu của Hứa Thu thả anh từ trên giá xuống, sau đó lấy thuốc và ống tiêm cho đối phương. Bởi vì dị ứng chưa hoàn toàn mất đi, trạng thái của đối phương hiện giờ vô cùng nghiêm trọng, Ngôn Đông không chỉ gương mặt biến thành vòng tròn to, ngón tay cũng từ mảnh khảnh biến thành củ cải bụ bẫm, mức độ linh hoạt giảm xuống. Nhìn động tác run rẩy của đối phương, Hứa Thu anh dũng nhận lấy thuốc, anh cứ nói thẳng là được, để tôi làm giúp anh. Ngôn Đông nhìn cô với ánh mắt không quá tin tưởng, nhưng lúc này cánh tay của anh không nắm được ống nghiệm, hơn nữa ngón tay còn không chịu khống chế phát run, ngay lúc này chỉ có thể ỷ lại vào Hứa Thu. Nước thuốc điều chế xong nhanh chóng từ tĩnh mạch của Ngôn Đông truyền vào cơ thể anh, trạng thái dị ứng của đối phương nhanh chóng biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thật sự tốt quá, nhìn tới đây, Kim Tinh Tinh vẫn luôn ở phía xa quan sát thở phào nhẹ nhõm. Cô ta sợ đối phương nhìn thấy cô ta, bởi vì cảm xúc kích động, lại thiếu oxy ngã xuống lần nữa, cho nên lúc này không dám lộ diện, cũng may có hiệu trưởng ở đây, cũng may Ngôn Đông cũng rất giỏi, vậy mà có thể tự điều chế thuốc cứu mình. Tình hình của anh hiện giờ, còn cần phải nghỉ ngơi thật tốt, lúc này Hứa Thu Hạ quyết định, đưa tiến sĩ Dê đến ký túc xá đi. Hiện giờ viện nghiên cứu ngầm đã quét dọn sạch sẽ, nhưng Hứa Thu cảm thấy đối phương sẽ không muốn ở đó, nên đưa anh về chỗ cũ. Cô không cần dò hỏi những người khác, trực tiếp làm ra quyết định, đưa anh ta đến phòng ngủ đi. Người bệnh cần nghỉ ngơi để khôi phục cơ thể chịu hao tổn và tâm hồn chịu kinh hãi. Tôi không muốn, Ngôn Đông tỏ vẻ từ chối, rốt cuộc là người phụ nữ nhẫn tâm này còn muốn làm gì anh? Anh nói chuyện không tính, tôi định đoạt. Hiện giờ đầu óc anh không tỉnh táo lắm, nghe tôi, Hứa Thu kéo ghế dựa ra, là ghế dựa ở văn phòng của cô. Phía dưới có bốn bánh xe, có thể chuyển động lên xuống. Hứa Thu nhét con thỏ to lên ghế, sau đó điều chỉnh ghế ngã về sau, đẩy ghế này đến cửa thang máy. Tuy trước mắt ký túc xá của bọn họ chỉ có 3 tầng, nhưng thang máy được trang bị ngay từ đầu, lúc này dùng để đẩy người bệnh vô cùng thích hợp. Khi Hứa Thu đẩy con thỏ to cảm thấy sỉ nhục một đường tiến về trước, đám trẻ còn tránh ở chỗ tối nhìn lén. Hứa Thu quay người, dùng ngón tay đặt bên môi, ý bảo đám trẻ im lặng, khoan hãy đuổi theo, người bệnh luôn vô cùng yếu ớt. Hơn nữa sẽ đột nhiên biểu lộ lòng tự trọng một cách khó hiểu, dù sao cô đều đã thấy cảnh tượng mất mặt nhất của con thỏ to này, không cần những người khác tới kích thích trái tim yếu ớt nhạy cảm nhất của anh. Hứa Thu đẩy đối phương đến phòng ở tầng 3, xuất phát từ bồi thường, phòng của con thỏ vốn trụi lũi được cô làm cải tạo nhất định, vốn định nhận lỗi với đối phương. Nhưng mà sau khi Ngôn Đông trở về, cứng rắn trốn ở phía dưới, vẫn luôn không trở về xem. Hiện giờ Hứa Thu cảm thấy may mắn, cũng may lúc trước cô đã cải tạo nơi này. Ít nhất có thể để người bệnh nằm thoải mái một chút, cô kéo rèm ra, dưới sự trợ giúp của người máy, ấn con thỏ to hành động vẫn có chút chậm chạp lên giường to mềm mại, sau đó đắp chăn cho đối phương còn nhét gối ông cà rốt đỏ rực vào tay con thỏ to. Giường của đối phương là Hứa Thu đặt làm, suy nghĩ tới đối phương có hai hình thái hình người và con thỏ, nên cho đối phương giường to dài khoảng 2m, hai rộng 2m. Hứa Thu làm phòng này theo phong cách đơn giản, toàn bộ vách tường đều sơn màu trắng, chế tạo linh kiện nhỏ tương ứng. Thật sự phải tốn tâm tư, lúc đó không đủ thời gian Hứa Thu đặt ở phòng này là đồ đạc cô mua được, mua sắm ở cửa hàng của hệ thống cả bộ gia dụng đặt trong phòng. Chương 248, nơi này vốn thuộc về anh, bộ đồ đạc là gió của tia nắng ban mai, màu lam và màu trắng là màu chủ đạo chính, khiến người ta có cảm giác sạch sẽ. Bốn thứ trên giường đều theo phong cách đáng yêu, toàn bộ đều là thỏ ông cà rốt, còn có cà rốt treo lơ lửng. Bốn thứ đều có màu vàng rực, chăn lông xù xù. Nhìn qua có loại cảm giác vô cùng ấm áp mềm mại, hình con thỏ còn có răng cửa to đáng yêu, tay cầm cà rốt cắn mấy miếng, rất giống con thỏ trắng to ngày đó ăn vụn bị Hứa Thu bắt được. Ngôn Đông bị nhét vào trong chăn nhìn thấy bốn hình ảnh đó, sau đó nhìn con thú bông cà rốt được nhét trong lòng mình, nhất định là người phụ nữ này đang nhục nhã anh, đời này anh không muốn ăn cà rốt nữa. Thuốc được điều phối có tác dụng phụ nhất định, trong đó có một tác dụng phụ dễ thấy nhất là thích ngủ. Cho dù thời gian thức tỉnh không dài, nhưng Ngôn Đông bắt đầu ngáp. Tính cảnh giác của anh rất mạnh, ít nhất khi có người ngoài ở đây, anh vẫn luôn không ngủ được. Lúc này Ngôn Đông cho rằng mình chắc chắn là như vậy, nhưng có thể là vì chăn quá mềm mại, nệm mềm quá thoải mái, mí mắt anh bắt đầu va vào nhau, đánh đến khó chia lìa. Mới đầu anh còn muốn dựa vào lực ý chí mạnh mẽ, tách chúng nó ra, nhưng mà sau đó trong đầu có một giọng nói như muốn nói, không sao, ngủ đi ngủ đi. Nơi này vốn thuộc về anh, vì sao không thể ngủ? Ngôn Đông được nhét gối ông cà rốt đầu dần nghiêng sang một bên, hơi thở cũng dần đều đều. Hứa Thu để người máy nhỏ ở bên cạnh anh, mình thì lùi ra ngoài. Nếu cơ thể anh ta có gì khác thường, phải nói cho tôi biết bất cứ lúc nào. Đợi cô đi ra, thì bị đám trẻ và Kim Tinh Tinh ở cửa dọa hoảng sợ. Hiệu trưởng, anh ta không sao đúng không? Không sao, nghỉ ngơi một lát là được. Hứa Thu nói, mọi người phải chú ý, nếu chạm phải thứ khiến mình không thoải mái, thì nhanh chóng ném đi. Đồ ăn cũng vậy, không thể ăn đừng chạm vào, có đôi khi bạn không chạm vào thứ này, căn bản không biết mình dị ứng với nó. Nếu có thiết bị chữa bệnh mà nói, thì có thể làm thí nghiệm nguyên nhân dị ứng, gấu trúc như có chức năng đọc tâm hiện ra, tôi có thể gánh vác công việc này. Trong quá trình khẩn cấp cứu trợ Ngôn Đông, thực ra gấu trúc vẫn luôn ở đây. Nó thông qua quan sát, phát hiện dường như Ngôn Đông không quá giống như trong trí nhớ của nó, trạng thái hư hư thực thực mất trí nhớ, cũng đã sớm không nhớ rõ nhà trẻ này, không nhớ rõ tinh linh AI như nó. Tuy đối phương là người đứng đầu của thiên não, từng có một chút quan hệ với nhà trẻ này, nhưng mà nhà trẻ đã thay đổi khác nhau như trời với đất so với lúc trước, trong lúc nhất thời không nhớ rõ cũng bình thường. Mới đầu gấu trúc không nghĩ nhiều, sau đó mới hạ phán đoán suy luận, đối phương thật sự vì đánh trúng đầu mà mất trí nhớ. Nói thật, nó vui sướng trước tiên, chuyện này có ý nghĩa tiến sĩ căn bản sẽ không chú ý tới nó, nhưng mà não người là dụng cụ vô cùng thần kỳ, chúng nó vô cùng tinh vi lại vô cùng phức tạp, cho dù là máy tính cường đại hơn, ở trên ý nghĩa nào đó cũng không thể so được với não người, bởi vì thứ như máy tính đều có thể khống chế, nhưng đầu nhân loại thì không thể. Gấu trúc không biết khi nào tiến sĩ sẽ khôi phục, nhưng như vậy cũng không thể tùy ý nói thông tin về tiến sĩ cho Hứa Thu, cho dù nó chọn chủ nhân mới, nhưng tư liệu về chủ nhân cũ hoàn toàn bảo mật, gấu trúc không thể vi phạm mệnh lệnh làm ra loại hành động phản bội liên bang này. Cũng may gặp phải loại chuyện này, nó còn có thể tận dụng mọi thứ để lộ ra chút cảm giác tồn tại. Dị ứng đúng là vấn đề lớn, dựa theo cách nói của đám trẻ, trước đây chúng nó đều ăn cơm dinh dưỡng, hiện giờ càng ngày càng nhiều đồ ăn, Hứa Thu không biết bọn họ không thể chạm vào thứ gì. Vậy làm phiền mi, hạng mục kiểm tra sức khỏe thêm hạng mục này nữa. Đám trẻ nghe thấy mình đột nhiên có thêm hạng mục kiểm tra, không khỏi trợn mắt tức giận nhìn gấu trúc. Gấu trúc ưỡn ngực lên, không sợ đám trẻ này chút nào. Nó không giống đám nhân loại nhỏ yếu kia, sẽ chịu ghen ảnh hưởng sinh ra sợ hãi đối với đám trẻ này. Vẫn là Hứa Thu nhìn dáng vẻ giằng co của bọn họ, không thể không ra mặt trấn an. Được rồi, mọi người giải tán trước, hôm nay nhìn thấy chuyện của tiến sĩ Dê. Mọi người nhớ rõ sau này đừng nói gì trước mặt anh ta. Chương 249, chúng em sẽ không nói với thầy ấy. Hứa Thu vốn muốn bảo đám trẻ coi như quên đi, nhưng mà nghĩ một lát, vẫn cảm thấy không thích hợp. Tuy nói có đôi khi lời nói dối có thiện ý là chuyện tốt, nhưng sẽ dạy đám trẻ nói dối, lại bảo bọn họ thành thật, vậy không phải mâu thuẫn sao, nên im lặng mà chống đỡ thì hơn. Chúng em sẽ không nói với thầy ấy. Em biết rồi ạ. Giọng nói dịu dàng này là của Châu Nương. Vậy hiện giờ người đã không sao, chúng em còn có thể đến siêu thị không người dạo hay không? Đúng vậy, đám trẻ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm tới siêu thị không người, thỏ trắng thỏ xám gì đó không quan trọng, có thể. Siêu thị không người tiếp tục khai trương giảm 50% liên tục 3 ngày, mọi người có thể từ từ tới, không vội. Hứa Thu kéo Kim Tinh Tinh tới, cô Kim, cô ở lại một lát, tôi có chuyện muốn nói với cô. Vẻ mặt Kim Tinh Tinh khẩn trương, chẳng lẽ người ở bên trong đã xảy ra chuyện, Hứa Thu lại nói, tuy cô không cố ý, nhưng cô đã tạo thành tổn thất đối với đối phương, cho nên tôi hy vọng cô có thể cung cấp bồi thường nhất định cho đối phương. Kim Tinh Tinh nắm chặt tay. Hiệu trưởng, tôi nhất định sẽ chăm sóc anh ta cẩn thận. Chuyện đó thì không cần. Hứa Thu thành thật nói, tôi đoán anh ta sẽ không muốn nhìn thấy cô, thực ra lời xin lỗi tự cho là đúng là tra tấn, cho dù là xin lỗi hay cảm ơn, đều phải cào tới tim của đối phương mới được, nếu không là tự mình cảm động. Còn Hứa Thu, hiện giờ thân phận của cô khác với Kim Tinh Tinh, cô không trông cậy con thỏ to kia báo ân với ân nhân cứu mạng anh, ngoan ngoãn dưỡng thương cơ thể thật tốt, nghĩ thoáng một chút. Đừng gây thêm phiền phức cho nhà trẻ là được. Nếu đối phương có thể nghĩ ra nhà mình ở đâu, đợi khai giảng xong Quỳnh và Đường Nạp Đức tới đây, cô lập tức tiễn người đi. Thù lao là gì, Hứa Thu đều đã nghĩ kỹ, đối phương tinh thông thuốc, thì nỗ lực xây một bệnh viện hoàn chỉnh ở chỗ này giúp bọn họ là được, chữa bệnh và chăm sóc mà nói, cô có thể nghĩ cách làm ra người máy hình hộ lý. Như vậy đối phương sẽ không vì không báo đáp được cô mà cảm thấy áy náy. Nếu đối phương không làm gì còn không cảm thấy áy náy mà nói, cô làm như vậy càng không xấu. Được rồi, hiệu trưởng, tôi bồi thường, nhưng tôi bồi thường bao nhiêu tiền, tôi chỉ có tinh tệ thông dụng, Cô ta cảm thấy nếu đối phương nhớ lại mà nói, hẳn là không thiếu chút tiền đó của cô ta. Dù sao dựa theo lời đám hamster kia nói, người đàn ông này là người có được cả một tinh cầu. Nói tới tinh cầu kia, Kim Tinh Tinh đột nhiên nghĩ tới một ý kiến hay, hay là chúng ta thông qua đường nạp đức, liên lạc với chủ tinh cầu kia, gọi anh ta ra thế nào? Đương nhiên là Hứa Thu đã nghĩ tới điểm này, nhưng cô lắc đầu, dựa theo cách nói của bọn họ, tiến sĩ Dê vẫn luôn rất thần bí, có ít người quen biết hắn, hơn nữa chúng ta cũng không biết những người đó đáng tin hay không. Tuy hiện giờ cô thông qua đám cướp hamster biết được đối phương là chủ tinh cầu, nhưng con thỏ ngốc này không nhớ rõ mọi chuyện, Hứa Thu không quá yên tâm. Nhỡ đâu đám người kia phát hiện con thỏ mất trí nhớ, vì tài sản trực tiếp giết chết tiến sĩ Dê thì sao? Ở khoảng cách xa như thế, cô cũng không biết bản tính của đám người kia, đến lúc đó không cẩn thận, còn và lây đến tinh cầu nhỏ rất yếu ớt này, Hứa Thu tin tưởng thế giới này có nhiều người tốt, nhưng nếu xung đột liên quan tới ích lợi, rất dễ dẫm lẫn nhau, khi nghiêm trọng thậm chí còn xé rách mặt mũi. Tiền tài động lòng người, nếu đối phương nhớ rõ mọi chuyện, bọn họ tiễn người đi, ngày nào đó thấy tin tiến sĩ Dê chết cũng không có cảm giác gì, hiện giờ có trạng thái như vậy tiễn người rời đi. Người có lòng tốt đều sẽ ấy nấy. Đến lúc đó để tự anh ta lựa chọn đi, anh ta không nhớ rõ một số chuyện, nhưng là người trưởng thành có năng lực phán đoán. Hứa Thu nhanh chóng kéo lại đề tài lúc trước, bồi thường mà nói, cô dùng tiền ở tinh cầu chúng ta đi. Hứa Thu hỏi hồ ly to, thù lao của cô, tôi đặt trên bàn làm việc, cô không thấy sao? Chương 250, số tiền đó coi như là phí tài trợ còn chưa kịp xem. Sáng sớm cô ta đã bị siêu thị không người còn có đám trẻ hấp dẫn lực chú ý, sau đó lại vướng bận chuyện con thỏ to bị cô ta làm hại dị ứng, thật sự là không thể phân tâm đi quản chuyện khác. Được rồi, đến lúc đó cô xem một chút, Hứa Thu nói, hiện giờ nhà trẻ đã đi vào quỹ đạo, tiền của cô lúc trước, đợi lần này đám đường nạp đức tới có thể trả cô. Kim Tinh Tinh cào tóc, số tiền đó coi như là phí tài trợ, không cần trả, Hứa Thu tốn rất nhiều sức lực xây dựng nhà trẻ này. Cô ta bỏ ra chút tiền, sau đó dạy mấy tiết, dường như không làm chuyện gì khác, tuy số tiền kia không ít, nhưng đối với Kim Tinh Tinh mà nói không tính là nhiều. Nếu cô đều đã nói như vậy. Một hiệu trưởng bần cùng không cần từ chối phụ huynh của học sinh quyên tiền, thư viện mới của nhà trẻ xây xong, có thể thêm tên cô lên bia vinh dự của trường, còn xây tượng cho cô nữa, hình tượng thiết kế có thể do cô lựa chọn tự mình thiết kế, chút tiền này không là gì đối với xây dựng nhà trẻ. Nhưng nhà trẻ của cô đang trong thời kỳ khẩn trương nhất, có số tiền này thì khác. Kim Tinh Tinh gật đầu, như vậy cũng được, đã quên nói với cô, tài khoản của cô, tôi dựa theo tiền lương của cô đã gửi cho cô. Còn có thời gian thực tập, Hứa Thu tính 5 tháng tiền lương cho đối phương, nhà trẻ bọn họ vì bần cùng, xây trên tinh cầu nhỏ hoang tàn vắng vẻ, tiền lương chắc chắn sẽ thấp, định ra 2.000 một tháng, chưa chính thức, 3.000 một tháng với giáo viên chính thức, Hứa Thu tính tiền lương tăng ca. Phúc lợi ngày Tết, tính 12.000 cho đối phương, tương đương 10.000 điểm cống hiến. Cô tính toán một lát, đưa một tờ giấy cho Kim Tinh Tinh, cô phải chi trả tiền thuốc men cho anh ta, còn có phí làm việc của người máy, cùng với phí bồi thường, khoảng con số này. Cô xác nhận xem, nếu không thành vấn đề thì chuyển cho anh ta. Tiền thuốc men không cao, khoảng 2.000, mà tiền thuê người máy thì gấp 3, 6.000 đồng bạc, tổng cộng 8.000 đồng bạc. Chút tiền như vậy, ít ngoài dự đoán của Kim Tinh Tinh. Dù sao dựa theo sức mua Hứa Thu nói, số tiền này thật sự không tính là gì. Cô ta sảng khoái gật đầu, vậy dựa theo con số này đi, nhưng sau khi thanh toán xong, Kim Tinh Tinh chạy tới siêu thị không người, mới phát hiện cô ta không có cách nào nạp phí bằng tinh tệ. Chuyện này có ý nghĩa, tiền của cô ta trừ đi phí dụng liên quan xong, thì biến thành 4 số đáng thương. Còn là loại rất nhỏ, bởi vì bắt đầu lại một năm, đám giáo viên bọn họ còn phải tự mình nộp phí điện và phí cơm nước. Nhà trẻ cung cấp chỗ ở miễn phí, nhưng điện nước không chi trả, không bao ăn, dù sao Hứa Thu nuôi người máy và cơ cấu phòng ngự của nhà trẻ cũng cần tiền. Hơn nữa không giống đứa bé khác không cha không mẹ, bạn học Kim Tinh Tinh có cha mẹ, vậy thì không thể làm từ thiện, phải nộp tiền. Tuy phí học phí của nhà trẻ rất rẻ, đám trẻ ăn ở bao hết, nhưng nộp xong mấy chi phí linh tinh, Kim Tinh Tinh không còn tiền, nhìn đôi mắt ngập nước của con gái và đứa bé khác. Lại nhìn thú bông có giá không thấp được con gái ông lấy, Kim Tinh Tinh không nhịn được nắm lỗ tai mình, sau khi trả hết tiền đồ xong, lần sau cô ta tuyệt đối không lỗ mãng như thế. Đợi tháng sau khi phát tiền lương, cô ta đều phải ăn đất, sau khi ngủ thoải mái một giấc, cuối cùng Ngôn Đông cũng thỏa mãn mở to mắt, cũng may người phụ nữ kia không ở đây. Tiến sĩ Dê, nên dậy ăn cơm, anh vừa mới tỉnh lại, người máy đội mũ đầu bếp màu trắng đẩy xe đi vào. Đồ ăn hôm nay của anh là cà rốt trộn, cà rốt xào thịt hun khói, cháo cà rốt, bánh củ cải, canh cà rốt khoai tây xương sườn, cà rốt cắt hạt lựu ngô đậu xào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thịnh yến cà rốt vô cùng phong phú. Hiệu trưởng nói, cô ấy tranh thủ bồi thường của cô Kim đối với anh, bồi thường mấy tháng tiền lương của cô Kim, đã chuyển tới tài khoản của anh, tổng cộng 6.000 đồng bạc, quẹt thẻ ở mấy trong siêu thị không người có thể tra được tiền dư. Người máy này còn nói, bữa cơm này là hiệu trưởng nhận lỗi vì làm anh sợ hãi, không nhận một đồng. Đương nhiên nếu anh ăn không nổi, tôi có thể xử lý thay anh. Ngôn Đông im lặng cầm lấy đũa và thìa, bữa tiệc cà rốt miễn phí, thật thơm. Chương 251, trợ cấp có bồi thường của Kim Tinh Tinh, tài khoản của Ngôn Đông lại giàu lên lần nữa. Không chỉ như vậy, anh còn nhận được một tin tốt, bắt đầu từ tháng này, Hứa Thu sẽ phát tiền lương theo tháng cho bọn họ, Kim Tinh Tinh là giáo viên nhà trẻ, anh là bác sĩ trong nhà trẻ này kiêm chức trông coi thuốc, không có đứa bé thích bệnh viện. Đương nhiên cũng không thích bác sĩ của trường. Kiểm tra khi khai giảng của đám trẻ do Ngôn Đông làm, nhìn đám trẻ đáng ghét này ngoan ngoãn dưới tay anh, Ngôn Đông vô cùng hài lòng. Chỉ cần đám trẻ này không bị thương, bọn họ sẽ ít tiếp xúc với bác sĩ của trường. Bởi vì đám trẻ sợ uống thuốc, sợ tiêm, sợ rút máu, ước gì nhìn thấy anh là chạy, sẽ không làm phiền anh. Chuyện này khiến Ngôn Đông vô cùng hài lòng. Rõ ràng là công việc này tốt hơn nhiều mời anh làm giáo viên lúc trước. Bác sĩ của trường không bao ăn, nhưng bao ở. Ngôn Đông để tay lên ngực suy nghĩ, hiện giờ anh ở nơi này, chắc chắn hoàn cảnh tốt hơn viện nghiên cứu mấy lần. Tầng 3 vốn không có phòng tắm riêng, trong khoảng thời gian này Hứa Thu cũng trang bị cho anh. Nếu cô đều thành tâm thành ý xin lỗi anh như vậy, đương nhiên Ngôn Đông không làm bộ làm tịch, đi xuống theo bậc thang. Đây không phải là khuất phục, là lựa chọn của người trưởng thành thông minh, thực ra đãi ngộ của Hứa Thu đối với đám trẻ không nhiều và nhân viên khá tốt. Ăn mà nói, còn có thêm 300 đồng trợ cấp trực tiếp gửi vào thẻ của nhân viên. Chuyện này không chỉ Ngôn Đông, tất cả giáo viên của nhà trẻ đều có. Đám người máy của Hứa Thu làm nhà trẻ thành nhà ăn có phong cách, bữa sáng làm đa dạng, màn thầu, bánh bao cuộn, bánh bao, sữa đậu nành, bánh quẩy. Dù sao chính là cùng cung ứng nhiều loại. Đám trẻ thích loại nào, thì có thể chọn loại đó, ăn chán thì có thể đổi món. Nhà ăn không chỉ mở cho đám trẻ, còn có thể cung ứng cho đám hamster, Hứa Thu dựa theo phân lượng của mọi người, chỉ làm số lượng 3/4, như vậy đảm bảo đồ ăn không bị lãng phí. Suy nghĩ tới vấn đề an toàn thực phẩm, nhà ăn Hứa Thu trực tiếp sử dụng bố trí trong trí nhớ của cô, phục vụ quẹt thẻ. Đây cũng là vì suy nghĩ cho đám trẻ, cô không thể cho đám trẻ quá nhiều tiền, cũng sợ đổi thành chúng nó thà nhìn đói, cũng cần phải tiết kiệm tiền đến siêu thị không người mua đồ. Mỗi đứa bé được phát một tấm thẻ, trên thẻ viết thẻ trong trường học. Hình vẽ trên mỗi tấm thẻ đều là độc nhất vô nhị. Khác với đám hamster, thẻ của đám trẻ không có giới hạn. Máy quẹt thẻ được thiết lập ở trong cửa sổ, đám người máy sẽ xác định người sử dụng thẻ. Khi lấy đồ ăn cho đám trẻ, chúng nó sẽ khống chế một chút, cánh tay của người máy giống như bác gái nhà ăn, năng lực trung cái mui là số một. Những thứ này, nếu Hứa Thu không phát tiền lương cho mọi người, thực ra đều là đồ miễn phí, nhưng mà dựa vào chính mình lấy được tiền. Sau đó dùng tiền của mình mua đồ, cảm giác hoàn toàn khác biệt, ít nhất Hứa Thu có thể thấy, trong khoảng thời gian này đám hamster vốn vô cùng ảo não đều tích cực hơn nhiều, giống như càng có hy vọng đối với cuộc sống. Sau khi Ngôn Đông đi ra, Hứa Thu lập tức cân nhắc phát triển kinh tế của mình. Bọn họ nhiều người, nên làm sản xuất, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, muốn kinh tế sống động, phải bán đồ, khi tiền lưu thông thì kích thích nhu cầu trong nước, còn nhu cầu ngoài nước. Cho dù không có đám đường nạp đức, không phải là cô còn có hệ thống sao? Hệ thống sẽ thu các sản phẩm liên quan tới thu hoạch, nhưng mà lòng dạ vô cùng hiểm độc, thu mua chỉ bằng 1/10 Hứa Thu mua sắm ở cửa hàng, nhưng mà tích tiểu thành đại, Hứa Thu lấy đồng vàng đi mua sắm bản vẽ, thì có thể làm càng nhiều thứ hơn. Ở trên tinh cầu này, thứ quý nhất chính là tài nguyên thực vật, hiện giờ các loại đồ ăn không phải thực vật vẫn rất sang quý. Hứa Thu đang khuếch trương đất đai, gieo trồng từng cây non. Ngoại trừ thực vật cần phân, phân bón dư thừa cô đều lấy ra tưới cây giống nào đó, đợi chúng nó sắp lớn lên, biến thành từng cây đại thụ che trời, thì có thể phòng gió cát. Hệ thống cung cấp cho cô những động vật nhỏ đó, chỉ có thể chăn nuôi trong nhà trẻ, cùng với đất đai sau này tăng thêm. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Chương 252, thuê Hứa thu thêm hai thứ tốt vào siêu thị không người, máy nướng xúc xích, còn có ô đen. Máy móc rất dễ làm, dùng kim loại không có hại, dựa theo bản vẽ làm ra. Cái đầu không cần rất to, bởi vì đám trẻ chỉ có tan học và sau khi tan học mới có thời gian tới ăn. Máy nướng xúc xích là Hứa Thu chỉ huy đám người máy làm, cô điều chỉnh theo khẩu vị, cuối cùng mời đám trẻ ăn thử, lựa chọn hai loại. Dù sao xúc xích nướng cũng là thực phẩm nướng, ăn nhiều không tốt, cho nên Hứa Thu thiết lập ở siêu thị nhỏ, khiến nó trở thành đồ ăn không dễ dàng có được như vậy. Cô làm chính là xúc xích nướng đá núi lửa, là đá núi lửa trên ý nghĩa chân chính, đào từ trên núi bên ngoài ra. Cục đá được mài thành hình dạng mượt mà rất đẹp, đặt chỉnh tề trên bàn nướng, xúc xích nướng tròn tròn được đặt phía trên không ngừng lật, mãi đến khi màu sắc của xúc xích nướng trở nên hơi khô vàng, vỏ bị căng đến hơi mỏng biến thành màu trong suốt, tản ra mùi thơm mê người. Khi trong xúc xích nướng, Hứa Thu còn thêm số lượng đường vừa phải, như vậy ăn nó sẽ kèm theo chút hương vị ngọt ngào, thứ như vậy rất được đám trẻ hoan nghênh. Còn lẩu ô đen, thứ này chỉ cung cấp vào buổi tối hai ngày cuối tuần. Giá bán rất rẻ, lẩu ô đen khẩu vị đa dạng hóa, chủ yếu phá giá vì đám cướp hamster. Lẩu ô đen có thể bổ sung thêm muối và năng lượng, là món đám hamster thích nhất về đêm. Sau cuộc chạy trốn lúc mới đầu, dường như đám cướp hamster đã chấp nhận số mệnh. Bọn họ không phải không nghĩ tới cướp quyền khống chế nhà trẻ, trở thành người nắm giữ tinh cầu này, xoay người làm chủ nhân. Nhưng mà trong tình huống địch ta xa cách, chúng nó chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, dù sao không thể đi ra ngoài. Gia sản của mình cũng bị hủy gần hết, như vậy dứt khoát thành lập một cứ điểm mới ở nơi này lần nữa. Đợi có một ngày bọn họ trở lại trong vũ trụ mênh mông lần nữa, nơi này sẽ là một đường lui của bọn họ. Đám cướp hamster kia, hiện giờ đã là giáo viên huấn luyện của nhà trẻ, cùng với làm việc cực nhọc. Làm việc cực nhọc thì không có quyền cao lắm, lão đại hamster bàn bạc với các anh em xong, thì thương lượng với Hứa Thu, bọn họ dựa theo tình hình của bản thân điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, trực đêm nhiều. Suy nghĩ tới đám cướp hamster là nhân tố nhất định không an phận, Hứa Thu cho chúng nó tiền lương không cao lắm, nhưng nếu chúng nó nhảy vọt khi làm việc, còn cần tiền lương tăng ca, đương nhiên nhà trẻ còn thêm trang bị kiểm tra, đảm bảo đám hamster sẽ không mệt nhọc quá mức sinh bệnh. Cuộc sống của đám hamster dần tốt hơn, nhưng luôn không thể lấy được quá nhiều tiền. Tiền đều cho lẩu ô đen, còn có một phần tiền dành cho thuê nhà, đám cướp hamster đã quen sống tiêu xài. Bọn họ luôn lặp lại giữa nhiều tiền và rất nghèo. Nếu có tiền, bọn họ sẽ tận hưởng lạc thú trước mắt. Hiện giờ Hứa Thu ngoại trừ là người thuê bọn họ, còn là chủ nhà của bọn họ. Sau khi đám hamster nhận được tiền, mỗi tháng đều phải trả tiền thuê nhà mới có thể ở lại nhà trẻ. Dù sao vì chế tạo hoàn cảnh không tệ cho mọi người, Hứa Thu đã dùng không ít nguyên liệu trân quý cải tạo ký túc xá của đám hamster. Mấy thứ kia đáng giá hơn đám hamster nhiều. Cô luôn nghĩ biện pháp đòi lại từ người bọn họ về. Đồ ăn ngoại trừ mua sắm, còn có thể tự mình làm. Hứa Thu rất hào phóng trong chuyện này, cung cấp hạt giống miễn phí. Nếu bọn họ cảm thấy mua nguyên liệu nấu ăn của cô không có lời mà nói, có thể cung cấp miễn phí đất gieo trồng. Hạt giống miễn phí này là đổi lấy cây non. Trên thực tế là Hứa Thu dùng sức lao động của giám hamster đổi hạt giống, nhưng loại bỏ bước trung gian, hạt giống là miễn phí. Con người luôn khó có thể chống cự thứ miễn phí. Đám cướp hamster cũng không ngoại lệ, dù sao thông qua đủ loại phương thức, tiền phát ra, đến cuối cùng chúng nó vẫn dùng phương thức khác trở lại trong tay Hứa Thu, nhưng tinh cầu hoang vu này theo thời gian trôi qua dần xây dựng nhiều thêm. Có đôi khi Hứa Thu đến con số trong kim khố nhỏ của mình, thỉnh thoảng sẽ cảm thán một câu mình có tiềm chất làm gian thương. Sau khi có giáo viên mới, Hứa Thu dần giảm bớt chương trình dạy của mình, dù sao hiện giờ cô phải tốn nhiều tâm tư đi nhọc lòng nhà trẻ. Thậm chí là sự phát triển của tinh cầu nhỏ này. Chương 253, chủ ý đương nhiên vì đảm bảo mình có thể gặp đám trẻ mỗi ngày, khi ăn cơm cô sẽ ăn cùng đám trẻ, vào các ngày trong tuần, cô sẽ dạy đám trẻ hai buổi mỗi tuần. Hứa Thu không dạy những tri thức có thể đọc được trong sách giáo khoa, giáo viên mới trong nhà trẻ uyên bác hơn cô nhiều. Ngoại trừ giáo viên hamster, Kim Tinh Tinh, Hứa Thu ra, giáo viên người máy cũng được thêm vào đội ngũ dạy đám trẻ. Người máy thông minh mới ra lò, Hứa Bạch Bạch. Chính là người máy trước mắt của nhà trẻ, tri thức uyên bác nhất, sẽ không bất công nhất. Hứa Bạch Bạch không phải người khác, đúng là tinh linh AI gấu trúc. Khi phát hiện tiến sĩ Dê sẽ không rời khỏi nhà trẻ một thời gian, gấu trúc thực sự muốn khóc mù. Nói thật vất vả lắm mới được đánh thức, đương nhiên không cam lòng vì tránh né tiến sĩ mà tiếp tục ngủ say như vậy. Sau khi tính toán xong, nó đưa ra chủ ý như thế này, bảo Hứa Thu làm một cơ thể người máy cho nó, chính là loại rất đơn giản, không cần cung cấp chip, nó có thể trực tiếp khống chế người máy. Như vậy có xác ngoài người máy do Hứa Thu tự tay làm cho nó đánh yểm trợ, những người khác sẽ coi nó như mấy người máy kia. Người máy không có tư tưởng của mình, cho dù bề ngoài giống người thế nào, bọn họ đều dựa vào mệnh lệnh của nhân loại mà sống. Mà Hứa Bạch Bạch thì khác, nó sẽ chủ động tìm phương án giải quyết giúp cô. Hứa Bạch Bạch giống như những giáo viên khác, cũng có tiền lương, nhưng mà nó không ăn cơm, không có trợ cấp tiền ăn. Số tiền này, Hứa Bạch Bạch cầm lấy đến siêu thị không người mua sắm nguyên liệu, có thể tự mình chế tác vẻ ngoài. Siêu thị không người khai trương tháng đầu tiên, dựa theo số liệu biểu hiện, đám cướp hamster tiêu nhiều tiền vào đồ ăn nhất, Ngôn Đông ngoại trừ ăn, còn mua sắm không ít nguyên liệu kỳ lạ, mà Hứa Bạch Bạch đều tiêu vào làn da. Tinh linh AI Hứa Bạch Bạch là người máy vô cùng nông cạn, mà sau khi siêu thị không người khai trương một tháng, Quỳnh và Đường Nạp Đức ở quê nhà mình ăn Tết xong cũng đến tinh cầu này lần nữa. Phi thuyền, chúng ta nhìn thấy gì thế này, một chiếc phi thuyền, đám cướp hamster vô cùng kích động, bọn họ không giống với Ngôn Đông, Ngôn Đông không nhớ rõ chuyện gì, không dám đi ra ngoài, nhưng bọn họ dám. Phi thuyền nhỏ cỡ nào, muốn vận chuyển hàng hóa, thì nhất định có thể chứa được nhiều người. Bọn họ không cần những thứ khác. Chỉ cần lấy đủ đồ ăn, cả đám chen chúc một chút, thì có thể rời khỏi nơi này. Đám hamster còn đang làm việc cực nhọc lập tức ném hết đồ trong tay xuống, vây quanh lấy phi thuyền. Mau, mau đi gọi đám lão đại tới, nhân lúc đám người kia không phát hiện, chúng ta đoạt phi thuyền rời đi. Hạt giống hoa hướng dương, xúc xích nướng, lẩu ô đen, và những đồ ăn mỹ vị khác, đều là thứ khiến đám hamster quyến luyến. Nhưng mà mấy thứ này không đủ để vây khốn linh hồn tự do của bọn họ. Rơi xuống hành tinh hoang này chỉ là ngoài ý muốn, chinh chiến, cướp đoạt, mới là nguyên tố chảy xuôi trong máu bọn họ. Nhưng mà lão đại đang dạy đám nhãi con kia học, nếu như bị phát hiện, bọn họ đánh nhau thì sao? Thực ra đám cướp hamster không đủ đoàn kết, lúc này đã để lộ mặt vô tình của bọn họ. Nếu không thì sao? Một con chuột làm việc cực nhọc nói, hay là chúng ta trực tiếp đoạt phi thuyền bỏ chạy đi, đợi phát hiện thì không còn kịp nữa. Bọn họ không biết phòng ngự và tấn công của phi thuyền này thế nào, nhưng thiết bị phòng ngự và tấn công của nhà trẻ đều rất tiên tiến. Không nói đến mấy thứ đó, chỉ riêng đám trẻ kia, đều vô cùng lợi hại, hơn nữa tốc độ của cả đám rất nhanh. Trước đây khi bọn họ chưa học võ, đã rất lợi hại, sau khi học tập thì lợi hại hơn, cả đám giống như biến thái nhỏ, nghiêm trọng đã kích lòng tự trọng của đám cướp hamster. Thời buổi này trẻ con đều lợi hại như thế, thật sự khiến đám người lớn xấu hổ. Đám cướp hamster an ủi mình, là khác biệt chủng tộc. Tốc độ của đám nhóc kia quá nhanh, chúng ta căn bản không theo kịp, đám hamster căn bản không biết đám nhóc không thể đuổi ra được. Thường ngày đám trẻ cũng không đi ra ngoài, Hứa Thu cũng che giấu rất tốt, không để đám cướp hamster kia phát hiện ra bí mật đám trẻ không thể ra khỏi nhà trẻ. Đám trẻ có thể ở ký túc xá, đình, sân vận động, cũng đi ra cửa nhà trẻ, nhưng không thể rời khỏi phạm vi hệ thống chưa mở rộng. Chương 254, người nào biết lái phi thuyền khi Hứa Thu lặng lẽ giữ bí mật cho đám trẻ, bọn họ cũng che giấu bí mật của mình rất tốt. Bởi vì chuyện này, vậy mà đám cướp hamster quyết định muốn tạm thời vứt bỏ lão đại hamster của mình. Tôi sớm đã nhìn lão đại không vừa mắt, anh ta bá đạo như thế, rõ ràng kỹ thuật của tôi không tệ, nhưng anh ta đi làm giáo viên, tôi chỉ có thể ở đây làm việc cực nhọc, như vậy công bằng sao? Chuyện này không công bằng. Làm lão đại... Đương nhiên là con mạnh nhất trong đám cướp hamster, nhưng ở trước mặt ích lợi, cho dù là anh em cũng tràn ngập nguy cơ. Lão đại hamster lớn tuổi nhất, sức mạnh bắt đầu giảm đi, mà lớn tuổi sẽ biết được càng nhiều, cũng trở nên càng mạnh khiến đám anh em không phục. Đặc biệt là Hứa Thu cho giáo viên hamster và người làm việc cực nhọc tiền lương, hoàn toàn khác nhau. Đám lão đại hamster có thể lấy được không ít trợ cấp và phúc lợi, đám làm việc cực nhọc thì kém không chỉ một chút. Rõ ràng chuyện xấu đều là mọi người làm, dựa vào cái gì có khác biệt lớn như thế, tôi cảm thấy chủ ý này rất tốt, vậy trong các anh, người nào biết lái phi thuyền? Tôi không biết, lão đại biết. 28 cũng biết. Dù sao 28 luôn đảm nhiệm nhiệm vụ gián điệp, chỉ có mấy người biết lái phi thuyền, đều ở bên trong nhà trẻ. Không phải là phi thuyền có hướng dẫn tự động sao, vậy nhỡ đâu không có thì sao, nếu không có tôi đoạt được mà không ai biết lái. Bị bắt được chắc chắn không có kết cục tốt. Làm việc cực nhọc không lấy được nhiều tiền lương lắm, nhưng ít nhất cũng đưa tiền. Hiện giờ Hứa Thu muốn đường to đều đã sửa xong, những kiến trúc khác không vội, chậm rãi xây. Nếu cô không trả tiền, đám hamster cũng không có bất cứ biện pháp gì với cô. Đám cướp hamster hai mặt nhìn nhau, kế hoạch của bọn họ nhiều như vậy, vẫn là đến tìm lão đại. Mà khi đám cướp hamster này ríu rít, phi thuyền đã tới phía dưới, đám trợ thủ sớm nhận được tin tức, vô cùng thuần thục đi ra nghênh đón, sau đó giúp đỡ lấy đồ Hứa Thu bảo lúc trước, thuận tiện lấy đồ Hứa Thu đã sớm chuẩn bị ở kho hàng ra. Đám hamster kia làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục vùi đầu làm việc. Nếu là người Hứa Thu quen, vậy bọn họ chắc chắn không thể nói loại chuyện này trước mặt cô, cho dù Hứa Thu không nghe hiểu ngôn ngữ của bọn họ cũng không được, nhỡ đâu bị lộ, ngày lành của mọi người đã tận. Người đàn ông tóc vàng như mập hơn một chút, cơ bắp vẫn phình to, nhưng mặt tròn hơn lúc trước. Đường Nạp Đức là người tương đối thon gầy, béo cũng rất rõ ràng, ăn Tết ấy mà, đó là mỗi ngày ở trong nhà không cử động, mỗi ngày ăn đủ món ngon. Quỳnh béo một chút nhìn qua còn ôn hòa hơn nhiều, anh ta khích lệ Hứa Thu, viện trưởng Hứa, hành tinh hoang lại đẹp hơn, cô đúng là tuổi trẻ tài cao. Hứa Thu xua tay, được rồi, đừng vỗ mông ngựa nữa, có mang đồ theo không? Mang theo mang theo. Đây là giấy tờ, cô nhìn xem có vấn đề gì hay không, kiểm tra đối chiếu xem. Nếu không có, chúng tôi đi đây. Đường Nạp Đức và Quỳnh luôn không muốn ở lại, cho dù đường xá vất vả, bọn họ trên cơ bản cầm đồ là đi. Hứa Thu tính toán, không có vấn đề gì, cô giữ tờ giấy, uống ngụm nước nghỉ ngơi một lát, đồ đám trợ thủ sẽ mang lên cho các anh, cẩn thận vật phẩm dễ vỡ, đặt nhẹ một chút, bưu kiện đã đóng gói cẩn thận, trên đường đừng mở ra. Cô đến nghiệm thu thuốc nhờ đám Đường Nạp Đức mang tới lần này. Thông qua mạng ngôi sao, Hứa Thu bán được bức tranh của Do Vũ với số tiền lớn. Cô dùng tài khoản của nhà trẻ, bán tác phẩm Do Vũ vẽ, nhưng mà chỉ có thể bảo đám Quỳnh mang theo bức tranh đến hành tinh Kim Cương, lại thông qua hậu cần phía chính phủ của hành tinh Kim Cương gửi đi. Ngoài trừ những thứ này ra, thiết kế cũng có thể bán lấy tiền, hiện giờ Do Vũ là đứa bé giàu nhất nhà trẻ, ngoại trừ Kim Tinh Tinh ra. Nhưng mà dục vọng mua sắm của Do Vũ ít đến đáng thương, đồ cậu bé muốn, trên cơ bản Hứa Thu đều cho cậu bé, bình thường chỉ tiêu một ít ở siêu thị nhỏ, căn bản không tiêu tiền. Hứa Thu không quản lý tài sản, chỉ giữ cho cậu bé trước. Muốn làm tài khoản tư nhân thông dụng giữa các hành tinh cho Do Vũ có chút khó khăn, nhưng trải qua tìm tòi của cô phát hiện có thể dùng danh nghĩa của nhà trẻ xin tài khoản tư nhân. Chương 255, làm tốt. Còn được thêm khen thưởng chuyện này đều là lấy danh nghĩa nhà trẻ, tương đương với thẻ chính và thẻ phụ. Mỗi đứa bé đều có một cái, Hứa Thu cũng có, đồ đám trẻ tự mình làm, bán đi được gì đó, rút chi phí trả tiền thuê Đường Nạp Đức và Quỳnh, cùng với nhà trẻ thu một ít phí ra, còn lại Hứa Thu đều chuyển vào tài khoản của đám trẻ. Do Vũ mua tranh, Châu Nương làm đồ thủ công mỹ nghệ, chính là các loại hạt châu không quá đáng giá, sau đó trải qua đôi tay khéo léo của cậu bé. Biến thành vòng tay hay vòng cổ rất đẹp, những hạt châu có vẻ rất bình thường, thậm chí còn hơi xám xịt, dưới bàn tay của Châu Nương sẽ phát ra ánh sáng vô cùng chói lọi. Tác phẩm nghệ thuật bán với giá tương đối cao, tuy lợi nhuận của những thứ này không cao lắm, nhưng vẫn là đồ đẹp. Trước khi Châu Nương có danh tiếng, chúng nó chú định bán với giá không cao, nhưng cảm giác có tiền chuyển vào rất khác, Châu Nương nhìn số dư của tài khoản tăng lên, cảm thấy rất tốt. Mấy thứ này đều là đảm bảo cho sau này đám trẻ đi ra ngoài, cho dù hiện giờ bọn họ không có cách nào đi ra ngoài, nhưng mà Hứa Thu đã nói chắc chắn như vậy, đám trẻ không chút do dự lựa chọn tin tưởng hiệu trưởng lợi hại nhất thế giới này. Không phải tất cả đám trẻ đều có thể làm ra thứ có thể cầm đi bán, hiện giờ chúng nó còn nhỏ, tuy có thể làm một ít đồ thủ công, nhưng mấy thứ này không kiếm được nhiều tiền, trừ đi chi phí chuyên chở ra, thậm chí còn có khả năng lỗ vốn. Hứa Thu để bọn họ dùng lao động của mình đổi lấy tiền tài, mọi người làm việc đưa tiền, đám trẻ giúp đỡ làm việc, Hứa Thu cũng sẽ chi trả tiền lương nhất định, cũng cho đám trẻ tiền tiêu vặt. Làm tốt, còn được thêm khen thưởng, những chuyện này không cần nói với đám Quỳnh, dù sao đối với nhà trẻ và Hứa Thu mà nói, hai người đàn ông này chỉ là máy móc hậu cần không tình cảm. Được rồi, hàng hóa đều đã sắp xếp xong, Hứa Thu đưa danh sách cho đối phương, hàng hóa lần sau, cứ dựa theo phía trên là được. Cô đã quen với việc hai người tới sau đó vội vàng rời đi, giống như chim không chân, không muốn ngừng nghỉ nữa khác. Đám cướp hamster trơ mắt nhìn phi thuyền duy nhất tới khi bọn họ đang làm việc, bọn họ còn chưa kết thúc công việc, đã đóng cửa chạy lấy người. Đám cướp hamster vô cùng hối hận, đúng là cơ hội tốt mà, vậy mà bọn họ không bắt được. Ban đêm cùng ngày, đám cướp hamster nói chuyện này với lão đại một mắt, còn có anh em khác có trình độ tương đối cao, lần này các cậu không hành động thiếu suy nghĩ là chính xác. Đám cướp hamster lặng lẽ thảo luận, phi thuyền kia là chuyên cung cấp hàng hóa cho tinh cầu này, là tư nhân, lần sau bọn họ chắc chắn còn tới, chúng ta phải bố trí một kế hoạch cẩn thận, sau khi sột soạt một lát, chính là âm thanh của đám hamster Hứa Thu quen thuộc. Tôi cảm thấy chúng ta có thể đoạt phi thuyền chạy đi. Chích chích, nhà trẻ thật sự quá nhỏ, còn có thiết bị theo dõi, bọn họ tự cho là lặng lẽ nói chuyện, căn bản không thể tránh thoáng khỏi cameras và lỗ tai người có lòng. Người đàn ông dưỡng thương một thời gian, dường như người đàn ông vô cùng ngạo mạn khi mới gặp đã quay trở về, đối phương cầm máy móc nhỏ, phiên dịch ra mật ngữ của đám cướp hamster. Tôi tố cáo. Được, tôi đã biết. 008 đã sớm nói cho Hứa Thu, ở nhà trẻ, thực ra không có thứ gì là bí mật đối với Hứa Thu. Hứa Thu chần chừ một lát, làm không tệ, anh rất giỏi. Chỉ vậy thôi ư? Cô bảo tôi đi như thế à? Vẻ mặt người đàn ông kinh hãi, biểu cảm còn kèm theo chút tức giận, tố giác tố cáo, chẳng lẽ không có tiền thưởng sao? Anh vất vả làm ra máy móc phá giải bí ngữ của đám hamster, không phải vì nghe bọn họ nói lời thô lỗ, mà vì tiền. Không có, ở phương diện này Hứa Thu có vẻ rất lãnh khốc. Ngôn Đông nhìn cô với vẻ không dám tin, chẳng lẽ Hứa Thu còn tuân theo tấm lòng lương thiện của con người, không mách lẻo gì đó. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì cô không khỏi đạo đức giả quá. Không phải như anh nghĩ. Hứa Thu có chút tò mò, ở hoàn cảnh gì có thể dưỡng ra người như Ngôn Đông. Trước đây nhất định là cuộc sống của anh không tệ lắm, mới có thể khiến biểu cảm của Ngôn Đông đều viết rõ trên mặt. Còn có thể bày ra tính cách ngạo mạn kia, nhưng mà loại ngạo mạn quang minh chính đại này, so với loại trên mặt lấy lòng, sau lưng lại đâm người ta một nhát mà nói, thực ra càng dễ ở chung hơn, cũng không đáng ghét như vậy. Chương 256, dù sao cô có thể lựa chọn không cung cấp hàng hóa Hứa Thu nói, cảm ơn anh thông báo, nhưng đối với tôi mà nói, đây là tin tức không có tác dụng, cho nên tôi không thể trả thù lao cho anh. Đúng rồi, Ngôn Đông hồi tưởng lại biểu cảm của cô khi nghe được tin tức lúc trước. Hứa Thu thoạt nhìn không kinh ngạc chút nào. Có lẽ cô thông qua đám trẻ kia biết được gì đó, là anh thất sách, chủ yếu là gần đây trong siêu thị nhỏ không người thêm một số đồ mới, mà trong túi của anh không có nhiều tiền, dựa vào tiền lương tích cóp là không thực hiện được, trong lúc nhất thời anh mới nghĩ đến chủ ý này. Ngôn Đông nghĩ thông suốt điểm này, không làm chuyện linh tinh này nữa, anh gọn gàng dứt khoát nói, đối với cô mà nói, chuyện có giá trị cao nhất đối với nhà trẻ là gì? Thứ như điểm cống hiến này, chỉ cần tự cô giả thiết là được đúng không, dù sao cửa hàng là của Hứa Thu, một mình kinh doanh, cho dù cô không đủ hàng hóa, cũng không tồn tại cái gọi là phiền phức vì bị phá sản. Dù sao cô có thể lựa chọn không cung cấp hàng hóa, nhưng đối với Ngôn Đông mà nói, cuộc sống không có tiền, có đồ đặt ở đó nhưng không thể mua được đúng là khổ sở. Anh không có nhiều ấn tượng đối với ký ức của mình, nhưng nhớ mang máng, anh đã nhiều năm không phải phiền não vì chuyện tiền tài. Hứa Thu không trả lời, cô ngẩng đầu nhìn Ngôn Đông trước mặt, lại cúi đầu nhìn bàn, sau đó ngẩng đầu. Ngôn Đông bị cô nhìn như vậy, thêm điều kiện phụ, nếu là loại chuyện tìm đối tượng cho cô, vậy đừng nói nữa. Loại phụ nữ trông khó coi, xấu xa như cô, nghĩ đều đừng mơ ước thứ cô không nên có. Hứa Thu đột nhiên đứng dậy, khiến Ngôn Đông sợ tới mức lùi về sau hai bước. Chẳng lẽ vừa rồi anh không cẩn thận nói ra lời trong lòng mình? Hứa Thu nhìn bên ngoài cửa sổ. Đám trẻ đang chơi vui vẻ trong sân, bọn họ chia ra làm ba tổ, dưới dẫn dắt của Kim Tinh Tinh và người máy chơi nhảy dây, thường còn có tiếng nói sung sướng non nớt của đám trẻ truyền tới, 12, 13, bọn họ mặc đồng phục của nhà trẻ, trên người còn đeo vòng bạc thoạt nhìn sáng long lanh, đó là gông xiềng thứ trói buộc tự do của đám trẻ, 008 đều không có biện pháp giải trừ. Vòng cổ trên cổ bọn họ, lời nói của Hứa Thu khiến Ngôn Đông sửng sốt một lát, ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cô không đánh chủ ý với mình, anh là người đàn ông anh tuấn như vậy, cô không biết nhìn nhiều một cái đúng là không có mắt nhìn. Nếu anh có thể ở dưới tiền đề hoàn toàn không thương tổn đám trẻ, giải quyết vòng cổ trên cổ chúng nó, nhà trẻ sẽ cho anh một cái thẻ không giới hạn. Có thể dự chi hàng hóa không? Ở trong phạm vi nhất định thì có thể. Hứa Thu bổ sung thêm, tôi có thể đồng ý một yêu cầu của anh, một yêu cầu không thương tổn người khác, không dẫm đạp điểm mấu chốt của tôi. Không vi phạm yêu cầu chuẩn tắc của tôi. Ngôn Đông kéo ghế ra ngồi xuống, nói miệng không có bằng chứng, chúng ta làm hợp đồng đi. Trên thực tế tinh cầu này do Hứa Thu định đoạt, nếu cô không nhận, đối phương cũng không thể làm gì được cô. Nhưng nếu chút việc nhỏ này đều không làm, sao khiến đối phương tin tưởng cô nói chuyện giữ lời? Hứa Thu có tính tình tốt phối hợp với hành động của đối phương. Thực ra cô không ôm hy vọng đối phương có thể làm được chuyện này, nhưng nhỡ đâu thì sao? Nếu anh có biện pháp giải trừ gông xiềng cho đám trẻ, thì là chuyện rất tốt. Sau khi Tiễn Ngôn Đông rời đi, Hứa Thu triệu tập đám trẻ trước mặt đám hamster. Cô đặc biệt dùng ngôn ngữ đám hamster có thể nghe hiểu, Thanh Sa, Hạ Nguyền rủa trấn an cho bọn họ có vất vả không. Qua thời gian dài như vậy, nguyền rủa của hai người kia cũng chỉ có thể áp xuống. Thanh Sa vô cùng đắc ý ngẩng đầu nhỏ, không vất vả, không cần Hứa Thu hỏi, cậu bé bổ sung thêm, lần này em kéo dài thời gian, bọn họ có thể một năm không phát tác, tuy là như vậy, nếu Hứa Thu bảo bọn họ tới đây, vậy bọn họ chắc chắn vẫn sẽ tới một chuyến bổ sung. Dù sao Hứa Thu không có bọn họ cũng không sao, mà bọn họ không thể đắc tội Hứa Thu. Thanh Sa giỏi quá, hiện giờ em có thể nguyền rủa bao nhiêu người? Ở trước mặt đám hamster, Hứa Thu hỏi ra vấn đề hoàn toàn không phù hợp với hình tượng dịu dàng của cô. Có hamster dựng lỗ tai lên, chương 257, tạm thời còn chưa có tính toán đó nguyền rủa, đương nhiên là bọn họ biết nguyền rủa là gì, là năng lực đặc biệt của con rắn xanh nhỏ thoạt nhìn nhỏ mảnh này sao? Con người không biết không sợ, đám cướp hamster vào Nam ra Bắc, rất nhiều thứ đã được thấy, bọn họ có lòng kính sợ đối với sức mạnh thần bí. Thanh Sa nói, nguyền rủa bao nhiêu người đều không có vấn đề gì. Nhưng mà muốn áp chế giúp bọn họ có khả năng có chút vấn đề, có lẽ chỉ có thể áp chế giúp 100 người. Thực ra hẳn là chưa đến 100 người, Thanh Sa vì khiến mình có vẻ lợi hại, nên nói nhiều thêm một chút, nhưng mà cậu bé còn không ngừng mạnh hơn, đến lúc đó có thể giúp Hứa Thu nguyền rủa càng nhiều người hơn. Đôi mắt của con rắn xanh nhỏ sáng lấp lánh, hiệu trưởng, cô nói đi, cô muốn em nguyền rủa ai, tạm thời còn chưa có tính toán đó. Hứa Thu cười tủm tỉm khen Thanh Sa. Lại xác nhận lần nữa, thật sự có thể nguyền rủa 100 người sao, nếu là 42 người mà nói, có chút miễn cưỡng hay không? Con số 42 này lọt vào trong lỗ tai đang dựng đứng của đám cướp hamster chúng nó có tổng cộng 40 người, thêm 2 người bị nguyền rủa lúc trước nữa là tròn 42 người. Nhà trẻ này, chắc chắn không phải là đối tượng Hứa Thu lựa chọn nguyền rủa, mà ngoại trừ bọn họ ra, nhà trẻ không có người khác bị Hứa Thu lựa chọn nguyền rủa. Chỉ có 42 người tuyệt đối không thành vấn đề, ít hơn nửa người cậu bé có thể khống chế, khi con rắn nhỏ nói những lời này đặc biệt đúng lý hợp tình. Nếu em bị thương hay là chết mà nói, vậy thì không còn người phá giải nguyền rủa của bọn họ đều sẽ chết. Nói như vậy người hạ nguyền rủa chết, người thi chú cũng sẽ chết theo, nhưng có một số nguyền rủa cũng tương đối đặc biệt. Đám hamster nghe thấy những lời này, trong lòng lạnh lẽo, nói cách khác một khi bị nguyền rủa. Bọn họ không chỉ không thể ra tay với Thanh Sa, còn phải đảm bảo cậu bé nhất định không được chết. Thanh Sa hỏi, hiệu trưởng muốn em nguyền rủa ai thế? Không có gì, chỉ hỏi một câu thôi, cô chỉ nghĩ nếu nhỡ đâu có người muốn làm chuyện không tốt với nhà trẻ chúng ta, có Thanh Sa em ở đây, sẽ cảm thấy rất yên tâm. Trên mặt Hứa Thu vẫn là nụ cười dịu dàng, nhưng mà ở trong mắt đám hamster, người phụ nữ nhu nhược này còn đáng sợ hơn con rắn xanh nhỏ trên tay cô chắc chắn đã biết được gì đó. Đây rõ ràng là có ý cảnh cáo. Được cô khích lệ như vậy con rắn nhỏ vặn vẹo đuôi, có vẻ có chút thẹn thùng. Rõ ràng là đám trẻ khác không nhìn được Thanh Sa nổi bật như thế, cũng sôi nổi nhảy ra tỏ vẻ, chúng em cũng có thể. Tuy không thể nguyền rủa, nhưng bọn họ có thể giúp đỡ Hứa Thu làm nhiều việc. Được rồi, nếu mọi người có thể giúp được mà nói, cô nhất định sẽ bảo mọi người cùng làm. Làm chuyện xấu cũng muốn tham dự sao, nhưng mà bọn họ không tính làm chuyện xấu. Vì bảo vệ nhà trẻ của bọn họ, vì bảo vệ tài sản của bọn họ, Hứa Thu không muốn làm người xấu, nếu có điều kiện mà nói, cô vẫn muốn làm người tốt. Nhưng nên đánh, nên đe dọa, vẫn không thể nương tay, tuyệt đối không thể vì đám hamster nhỏ xinh này mà coi khinh bọn họ. Được rồi, trên người mọi người đã có nhiều mồ hôi, đi tắm rửa trước, lát nữa chúng ta sẽ tổ chức đại hội thể thao, phải làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, tuy nhân số của nhà trẻ bọn họ ít, nhưng đám trẻ khác có hoạt động gì? Nhà trẻ bọn họ cũng cử hành hoạt động tương ứng mới được. Các hạng mục của đại hội thể thao có nhảy dây, nhảy cao, chạy nước rút, còn có ném tạ, bơi lội. Nhảy cao chắc chắn phải hạn chế động tác của thành viên dự thi, ví dụ như không thể dùng cánh của mình. Chạy bộ mà nói, có một số đứa bé sẽ chịu thiệt, nhưng đại hội thể dục thể thao mà thôi, có nhiều hạng mục, đám trẻ luôn giành được một hai quán quân. Hứa Thu còn chuẩn bị tổ chức thi diễn thuyết, thi biện luận. Nếu không đủ nhân số, thì kéo đám hamster vào, còn có thể bảo người máy tham dự, hơn nữa 24 người máy kia cũng là thi đấu cỡ lớn. Chỉ cần khen thưởng của thi đấu rất phong phú, đám trẻ đều vô cùng chờ mong. Không biết có phải xem TV học được lời kịch kỳ lạ hay không, đám trẻ đều nâng đầu nhỏ, lúc này còn buông lời thách thức, quán quân đều là của tớ. Đợi bị dẫm dưới chân đi, còn có quần chúng ăn dưa xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đánh nhau đi. Đám trẻ hôm nay hơi ngốc nghếch vẫn rất đáng yêu. Những lời Hứa Thu nói với đám trẻ, đều lọt vào tai đám hamster, tôi cảm thấy chúng ta nên hạ thủ vi cường trước, chương 258. Cô ta đã biết được gì đó rồi đúng không? Hamster bùng nổ lòng tự tin cũng bắt đầu run rẩy. Tôi thấy anh là ngứa da muốn ăn đòn. Tiểu thập tứ thở dài, cô ta đã biết được gì đó rồi đúng không? Nhị bác nói, không biết, nhưng tôi cảm thấy những lời chúng ta nói lúc trước có khả năng không gạt được cô ta. Có hamster không phục, bọn họ không có ai là hamster, sao nghe hiểu được chúng ta nói, chúng ta tới nơi này không ngắn, có lẽ bọn họ đều phiên dịch ra được. Có một số người có thiên phú trong ngôn ngữ, chỉ dựa vào nghe sẽ học được ngôn ngữ mới, không phải là chuyện không có khả năng. Cướp hamster gõ ván giường, được rồi, đừng nghĩ những chuyện linh tinh nữa. Bọn họ hướng tới tự do, chính là yêu quý sinh mệnh, hiện giờ không trói bọn họ lại ngược đãi, cuộc sống còn chưa khổ sở như vậy. Anh em quá nhiều cũng mệt lòng, dù sao không có nhiều người thông minh lắm, phần lớn đều là đồ ngốc chỉ có cơ bắp. Nhưng cho dù thế nào, lời nói của Hứa Thu vẫn khiến bọn họ bừng tỉnh, bọn họ quá lười biếng, cũng quá khinh địch. Nhưng mà với tình hình hiện giờ của đám hamster này cũng không hài lòng lắm. Nếu Hứa Thu không chịu thả người, vậy bọn họ phải khuyên cô đi ra ngoài. Đám quân sư hamster thảo luận một lát, bảo nhị bác anh tuấn nhất trong đám hamster, cũng có lực tương tác cao nhất ra khỏi hàng, phụ trách nói chuyện với Hứa Thu. Bọn họ tìm tới chỗ Hứa Thu, câu đầu tiên nói chính là, cô không tò mò vì sao đinh đinh đông đông tới nơi này sao? Thứ chúng tôi có thể dạy đám trẻ, đã không còn thừa mấy, còn làm cu li, đám người mấy kia làm việc tốt hơn bọn tôi nhiều không phải sao? Chúng tôi biết thân thế của hai anh em dơi nhỏ kia, lấy chuyện này làm trao đổi, đổi lấy cơ hội chúng tôi rời đi, cô cảm thấy thế nào? Hứa Thu nhìn thẳng vào đôi mắt giảo hoạt của người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, đối phương có được gương mặt tràn ngập lực tương tác, thoạt nhìn như em trai nhà bên, rất vô hại. Dễ dàng có thể khiến người ta buông lỏng cảnh giác với anh ta. Nhưng nếu đơn thuần vô hại như vậy, đối phương không có khả năng gia nhập đám cướp, còn làm ra đám cướp nổi tiếng như thế. Đối mặt với tên cướp giảo hoạt như vậy, Hứa Thu lại thẳng thắn thành khẩn khiến người ta bất ngờ, đương nhiên là tôi muốn biết. Vì sao đám trẻ sẽ bị nhốt ở chỗ này? Bọn họ đã từng sống ở nơi như thế nào? Vì sao tất cả người nhà đều không ở bên đám trẻ, đám người nghiên cứu bọn họ? Sau đó lại vứt bỏ đám trẻ ở nơi này là người nào? Đám trẻ này ngoại trừ dị năng ra, rốt cuộc trên người còn có điểm gì giống nhau? Hành tinh hoang bị người ta vứt bỏ này, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật? Trong đầu Hứa Thu có rất nhiều câu hỏi về nhà trẻ này, khi cô rảnh rỗi, cô thường suy nghĩ mấy vấn đề này. Cô muốn phát hiện dấu vết để lại từ những tư liệu về nhà trẻ bị đánh rơi, còn có những lời oán trách của đám trẻ về cuộc sống trước đây. Thông qua những manh mối không nhiều lắm suy đoán bí mật đứng đằng sau, dù sao rốt cuộc sau lưng nhà trẻ ẩn giấu cái gì, có khả năng 008 không thể giải đáp, Kim Tinh Tinh càng không thể. 008 là hệ thống ưu tú, nhưng nó không phải vạn năng, cũng không nắm giữ kịch bản thế giới. Tuy nó nắm giữ tư liệu nhà trẻ này lưu lại, nhưng toàn bộ tư liệu quan trọng đều bị mang đi, 008 không thể trống rỗng bịa đặt chuyện xưa lừa gạt Hứa Thu, 008 cũng không cần thiết làm như vậy. Dù sao đối với nó mà nói, đám trẻ không phải đặc biệt quan trọng. Nó định ra kế hoạch phát triển như vậy, cũng không phải vì đám trẻ bị nhốt trong nhà trẻ, mà vì bản thân nó, cũng vì Hứa Thu. Còn Kim Tinh Tinh, khi hồ ly to mới đến nhà trẻ, Hứa Thu đã đặt trọng điểm giải đề trên người Kim Tinh Tinh. Sau đó khiến cô thất vọng chính là, hồ ly to này căn bản chính là một câu hỏi ba câu không biết, nói từ phương diện nào đó, đơn thuần không giống một nữ minh tinh. Rõ ràng Kim Tinh Tinh không biết gì không phải là nguồn thu hoạch thông tin tốt, Hứa Thu đã sớm từ bỏ nhận được càng nhiều tin tức từ người cô ta. Tên cướp hamster vô cùng trẻ tuổi trước mặt dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn nói, nếu tôi nhớ không nhầm mà nói, hai bọn họ hẳn là một người có được ký sinh, một người có được độc tâm. Nếu cô bảo bọn họ tới đây, tôi dám thề, sau này tôi tuyệt đối không nghĩ bất cứ một thông tin gì về chuyện của bọn họ, đám cướp hamster không phải tên ngốc. Ở dưới hoàn cảnh tương đối xấu đối với bọn họ cũng phải dùng chút thủ đoạn bảo vệ mình thật tốt. Chương 259, Đối phương đã điều tra rất cẩn thận, đôi mắt Hứa Thu rung lên, hai con dơi nhỏ không nói bản lĩnh độc tâm của mình cho những người khác, mấy người này có thể biết được dị năng của hai bọn họ, biểu hiện chắc chắn như thế, nói lên đối phương có tự tin đối với những tin tức mình biết, bọn họ nói là thật, vậy những tin tức đám cướp hamster nói về hồ ly to và bé hồ ly lúc trước có thể làm giá trị tham khảo. Hứa Thu không có không tin uy hiếp của đám cướp hamster này, rõ ràng đối phương đã điều tra rất cẩn thận. Đinh đinh đông đông có thể đọc tâm, nhưng không có cách nào đọc được đầu óc của những người này, nếu bọn họ không nghĩ tới chuyện liên quan. Hứa Thu không có khả năng bảo đinh đinh đông đông luôn dùng dị năng lắng nghe tiếng lòng của đám hamster này. Trên gương mặt Hứa Thu hiện lên chút động lòng, nhưng cô không lập tức đồng ý với điều kiện của đám hamster. Như vậy có vẻ quá bị động, mà cô đã quen với việc mình nắm quyền chủ động trong tay. Các anh nói dễ nghe như vậy, còn không chịu để đinh đinh đông đông đến đây, ai biết các anh có rắp tâm hại người hay không? Đương nhiên giao dịch này không phải không thể, nhưng để có thành ý, các anh phải nói ra một tin khiến tôi động lòng, ngàn vạn lần đừng giống như con thỏ to, cầm máy móc nhỏ tới tố cáo, còn muốn moi tiền từ chỗ cô, nghĩ tiền của cô dễ kiếm như vậy sao? Nhị bác nói, đinh đinh đông đông là huyết tộc, còn là dòng máu cao cấp có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời, có thể trường sinh. Bọn họ nghiên cứu bí mật trên người cậu bé, chắc chắn là vì chuyện này, các anh có chứng cứ gì? Nhà trẻ có những đứa trẻ khác, không phải tất cả đều là con dơi nhỏ, Hứa Thu nửa tin nửa ngờ đối với cách nói như vậy, cô nói không sai, nhà trẻ có 10 đứa bé, giống như mẹ bạn học Bạch Táp, chỉ để lại cho cậu bé một áo khoác dùng da làm ra. Kim Tinh Tinh là đại minh tinh ghê gớm, nhưng dưới lớp túi da đó, thực ra cô ta là một người mẹ rất bình thường rất yếu ớt, nhưng mà cũng có chút dũng cảm. Dựa theo cách nói của đối phương, trước khi đưa bé hồ ly đến nơi này, cô bé thậm chí chỉ là một con hồ ly nhỏ ở giữa núi bình thường, một người bình thường không thể bình thường hơn. Đương nhiên là người đứng phía sau không có khả năng dự đoán được Kim Tinh Tinh sẽ trở thành đại minh tinh, trở nên họ kiếm được nhiều tiền. Bởi vì trước đó, từ trước tới nay Kim Tinh Tinh chưa từng nói với bất cứ kẻ nào cô ta có giấc mơ làm diễn viên. Trên thực tế nếu không có người phía sau thúc đẩy cô ta, cô ta không có khả năng nhanh như vậy đứng vững gót chân ở trong giới phù hoa còn dày vò. Từ miêu tả của Kim Tinh Tinh, Hứa Thu miêu tả ra hình tượng của một người đứng phía sau làm chủ không tệ lắm. Đợi hồ ly to tiến vào nhà trẻ, Hứa Thu không tìm được thứ gì đặc biệt từ trên người Kim Tinh Tinh. Mà dựa theo miêu tả của Kim Tinh Tinh, cha của bé hồ ly cũng chỉ là một hồ ly bình thường, dù sao khi Kim Tinh Tinh ở thời kỳ sinh đẻ chỉ ngủ với đồng bọn nhỏ của mình, ngoại trừ lì lì không khống chế được phóng lửa khắp nơi ra. Hai mẹ con bọn họ giống như người vô tội bị cuốn vào trong chuyện thần bí. Hứa Thu dùng đầu hạt dưa của mình suy nghĩ một lát nghĩ ra như vậy, người đứng phía sau này tuyệt đối không có khả năng chỉ là trùng hợp. Sự tồn tại của Kim Tinh Tinh không chỉ không giải đáp nghi ngờ gì của Hứa Thu, trái lại khiến nhà trẻ tăng thêm sắc thái thần bí. Nếu đám hamster thật sự biết nhiều như vậy, vì sao mới đầu không lấy tin tức này ra để trao đổi? Ai biết có phải thông qua quan sát đám trẻ này, đã biết cô đang ở trong sương mù rất lớn, cho nên tới nhân cơ hội lừa gạt cô. Chúng tôi chỉ nói về đinh đinh đông đông, không nói đứa bé khác, trái lại Hứa Thu nói với đám cướp hamster, tôi là hiệu trưởng của nhà trẻ này, trong tay có tư liệu về tất cả bọn họ, anh chắc chắn, anh có thể lấy ra được thứ có tác dụng đối với tôi như vậy ư, có thể không tốn tiền mà vẫn biết được thì tốt, đàm phán vốn là chuyện thử điểm mấu chốt của hai bên. Chương 260, đánh vào tâm lý tên cướp hamster vô cùng tự tin, tuy cô là hiệu trưởng. Nhưng cô hoàn toàn không rõ thân phận cụ thể của bọn họ đúng không? Năng lực quan sát của đám hamster mạnh hơn Hứa Thu nghĩ nhiều, trong khoảng thời gian bọn họ ở trong nhà trẻ, không phải mỗi ngày chỉ nghĩ tới mấy thứ nhàm chán như ăn uống, đám hamster có lòng vẫn luôn thu thập tin tức. Khi Hứa Thu nói chuyện với đám trẻ tương đối tùy ý, cũng không cố tình giấu giếm đề phòng gì, bị đối phương suy đoán ra tình hình thực tế cũng rất bình thường. Nhị bác nói, cô là hiệu trưởng cô định đoạt, chúng tôi không thể bắt cô làm thế nào. Làm thành ý, chúng tôi đã viết ra thông tin liên quan tới huyết tộc, còn có cụ thể về những thành viên của huyết tộc mà chúng tôi từng gặp, đưa cho cô xem trước, những nội dung này không phải tra trên mạng ngôi sao là có thể tra ra được. Đám cướp hamster nói, chúng tôi biết hiệu trưởng là người tốt, rất quan tâm đám trẻ đáng yêu này, khi nói tới đám trẻ đáng yêu, hamster này tạm dừng một lát, rõ ràng đối với anh ta mà nói, khen như vậy thật sự là trái với lương tâm, hamster liều mạng đội mũ cao cho Hứa Thu. Đánh tới bài tình cảm, người nhà của hai anh em bọn họ vẫn luôn tìm kiếm bọn họ, trong quá trình chúng tôi hành tẩu đã từng gặp người nhà của hai anh em này, chỉ cần cô nguyện ý để chúng tôi đi, chúng tôi sẽ nỗ lực dựa theo yêu cầu của cô tìm người nhà của đám trẻ này, sau đó để bọn chúng được đoàn tụ với người nhà. Không có đứa bé nào không muốn làm bạn bên cạnh cha mẹ mình, cô nhìn bé hồ ly ở bên cạnh mẹ mình sống vui vẻ cỡ nào. Nhưng mà cô cũng biết, không phải tất cả cha mẹ đều có thể giống như đại minh tinh Kim Anh Tử, có được điều kiện kinh tế mạnh, bọn họ cũng phải làm việc cũng phải sống. Khi nghe đến đó, biểu cảm của Hứa Thu có chút thay đổi, cô biết đám hamster này biết một số chuyện, chắc chắn biết nội tình không nhiều. Một đám hamster giảo hoạt, còn đánh vào tâm lý, đám hamster giỏi kích phát người khác dấy lên tình thương của mẹ thấy sắc mặt Hứa Thu thay đổi, còn tưởng cô đã thả lỏng, không ngừng cố gắng, muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ đã động Hứa Thu. Yêu cầu của chúng tôi không cao, hơn nữa nếu hiệu trưởng cô không yên tâm mà nói, có thể để một số anh em ở lại đây làm con tin. Hứa Thu không nói gì, giọng nói của đám hamster không ngừng vang lên bên tai cô, muốn mê hoặc cô. Ngay lúc này, con thỏ nào đó hưng phấn cầm một vật nhỏ tiến vào. Xong, bây giờ chúng ta có thể đi làm tan chảy vòng cổ trên người đám trẻ. Chỉ là một ít vật nhỏ mà thôi, người đàn ông căn bản không coi chuyện này là chuyện khó. Hứa Thu nhìn con thỏ trắng to, lại nhìn đám cướp hamster giảo hoạt, tuy trong lòng không cảm thấy đối phương thành công nhanh như vậy, cô vẫn đi về phía Ngôn Đông. Người này chính là sợ so sánh, vừa nhìn như vậy, vẫn là thỏ trắng to đáng yêu hơn nhiều. Hứa Thu nói với tên cướp hamster, anh đi về nghỉ ngơi trước đi, tạm dừng tiết ngày hôm nay, tôi đã sắp xếp hoạt động khác, gọi riêng từng đứa bé tới thử thì không được tốt lắm, cho nên Hứa Thu triệu tập tất cả đám trẻ tới. Không có những người dư thừa, chỉ có Hứa Thu, mấy người máy trợ thủ, Ngôn Đông và đám trẻ, Kim Tinh Tinh đều không tới, tránh cho người làm mẹ cảm xúc kích động, không cẩn thận lỡ miệng nói tin tức ra. Nếu thật sự có thể loại bỏ được, Hứa Thu còn có thể bảo bé hồ ly cho đối phương một ngạc nhiên vui mừng. Tiến sĩ Dê chuẩn bị thử giải trừ gông xiềng trên người mọi người phối hợp với tiến sĩ Dê trước. Nếu cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, thì kịp thời kêu lên. Lời nói không nói quá rõ ràng, chờ mong quá lớn mà nói, thất vọng sẽ càng lớn. Tuy đám trẻ không thích người làm kiểm tra cho bọn họ, nhưng nghe nói có thể giải trừ gông xiềng trên người mình, đám trẻ vẫn vô cùng hưng phấn, chúng em sẽ phối hợp. Thực ra vòng cổ kỳ lạ này không ảnh hưởng tới cuộc sống của bọn họ, dù sao đã lâu đám trẻ không bị điện giật. Hiện giờ kim loại nho nhỏ này giống như một vật phẩm trang trí trên người bọn họ, đều là biểu tượng gì đó. Thanh kiếm kia vẫn luôn treo trên đỉnh đầu mọi người, chỉ cần một khi bọn họ bước ra khỏi ranh giới, dòng điện vẫn sẽ điện giật tất cả đám trẻ cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép. Các em ai tới trước, Ngôn Đông không có mười tay, tuy những chuyện này anh có thể giao cho người máy làm, lập tức có thể thu phục, nhưng anh giao cho người khác mà nói, sao biểu lộ ra chỗ tác dụng của anh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.